Chương 5890, siêu cấp cường giả. Lôi đài xuất hiện, cách đài nhìn nhau, Mai Nhãn Thụy Liên nhất tộc đệ tử trẻ tuổi cùng bất tử nhất tộc các đệ tử trong mắt, dấy lên ý chí chiến đấu ngập trời. Bất tử nhất tộc một mực là thảo mộc hệ đế tộc, được tôn là lãnh tụ, vô số năm qua, không người nào có thể rung chuyển. Mà Mai Nhãn Thụy Liên nhất tộc, đồng dạng là thảo mộc hệ bên trong tuyệt đỉnh thế lực, lại một mực bị bất tử nhất tộc áp một đầu, trong lòng bọn họ đã sớm không phục. Vô số năm qua, vẫn muốn tranh đoạt đế tộc vị trí. Mai Nhãn Thụy Liên nhất tộc không phục, bọn họ một mực tại ẩn nhẫn, một mực tại chờ đợi một cái siêu việt bất tử nhất tộc cơ hội. Bây giờ, cơ hội tới, đế miêu cường giả nhân số trên, bọn họ hoàn toàn nghiền ép bất tử nhất tộc, Mai Nhãn Thụy Liên nhất tộc các thiên kiêu, một mặt cười lạnh nhìn lấy Liễu Như Yên bọn người. Trong ánh mắt tất cả đều là lạnh lùng cùng trào phúng, càng mang theo thượng vị giả khinh thường. Tự hồ bọn họ hiện tại đã là mới đế tộc, bất tử nhất tộc bên này đế miêu cường giả bọn họ, mặt không thay đổi nhìn lấy bọn này phách lối gia hỏa, Long Trần nói với bọn họ, không đến cuối cùng một khắc, đều không cho bại lộ thực lực chân chính. Đối mặt Mai Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả, bọn họ không dám cùng chi đối mặt, tận lực tránh đi ánh mắt của bọn hắn, dạng này mới không dễ dàng bại lộ thực lực của mình. Mà bọn họ cái này theo bản năng động tác, nhưng Mai Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả lầm cho là bọn họ cơ hờ kiếp đảm, càng thêm khinh thường. Lộ Diêu, Kỳ Phong, Núi Xa, các ngươi ba cái ra khỏi hàng, gặp một lần bất tử nhất tộc cái thế thiên kiêu. Liên Tam Cường quát nói, theo mệnh lệnh của hắn, theo Mai Nhãn Thụy Liên thiên kiêu trong trận, đi ra ba thân ảnh, làm cái này ba thân ảnh vừa ra, Mai Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả, nhất thời bộc phát ra rung trời reo hò, cái kia tiếng hoan hô giống như nộ hải cuồng đạo đồng dạng, càng không ngừng cọ rửa thiên địa. Đinh tai nhức óc, hiển nhiên, ba người này tại Mai Nhãn Thụy Liên nhất tộc, thuộc về không ai không biết không người không hay tồn tại. Ba người, một cái vóc người thấp bé, một cái vóc người cao lớn, một cái vóc người trung đẳng, người thấp nhỏ nam tử, chỉ có năm thước đến cao, là dị thường chắc nịch, chân tay đều ngắn không có cổ, xem ra cực kỳ quỷ dị. Mà thân hình cao lớn vị nam tử kia, thân cao gần hai trượng, một thân cơ bắp cao cao nổi lên, eo gấu lưng hổ. Toàn thân hiện đầy quỷ dị đường vân, sinh được mặt mũi hung dữ, hung mãnh dị thường, phản phất như là theo địa ngục bên trong trốn tới lệ quỷ đồng dạng, liếc hắn một cái, cũng làm người ta toàn thân run rẩy. Mà vị kia nhìn qua tương đối bình thường nam tử, da mặt trắng nõn, thân mặc trường bào màu đen, mặc kệ là thân cao, tướng mạo, khí tức đều cảm giác cẩu thả bình thường, nhưng là hắn một đôi mắt, đen như mực, giống như hai cái hắc động, dường như có thể đem linh hồn của con người hút đi vào. Khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thật mạnh, khi thấy ba người này, Liễu Như Kiều cùng Sở Giao không khỏi trong lòng cuồng loạn, mặc kệ là cái kia tráng hán, vẫn là da mặt trắng noãn nam tử, đều cho người ta một loại cảm giác hết sức khủng bố. Mà cái kia người lùn nhỏ vóc dáng thấp, xem ra người vật vô hại, nhưng là không biết vì cái gì, người này cho linh hồn của các nàng áp lực lớn nhất. Long Trần, cho ngươi một cơ hội, lấy ra các ngươi nơi này mạnh nhất hai người đi ra ứng chiến đi. Làm ba người ra sân, Liên Tam Cường trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, bởi vì hắn phát hiện, mới nửa tháng không thấy, cái này ba cái quái vật tồn tại, thực lực vậy mà lần nữa tăng lên một đoạn. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn ba người khủng bố, đồng thời, hắn đối ba người này cũng mang theo lòng tin tuyệt đối, hiếm thấy hào phóng một lần, nhường Long Trần tới chọn ra hai người, bởi vì hắn thấy, mặc kệ Long Trần chọn ai, đều là không thể nào thắng. Không không không, chúng ta là sẽ không khi dễ ngươi, vẫn là câu nói kia. Mặc cho các ngươi tới chọn, các ngươi cho là người nào là quả hồng mềm, cứ việc chọn đi ra nắm tốt. Long Trần buông buông tay, một mặt thờ ơ nói. Thật sự là buồn cười, ngươi đây là biết rõ hẳn phải xê ra hết, muốn cho bất tử nhất tộc giảm bớt điểm tổn thất sao? Cái kia cường tráng đại hán cười lạnh nói, hắn vừa mở miệng tiếng như chuông lớn, chấn động trường không, cùng bạo khí huyết đốt động, toàn bộ lôi đài đều đang rung rẩy. Mọi người không khỏi giật nảy cả mình, yêu thú khí tức. Hắn là hỗn huyết chi chủng, thụ yêu nhất tộc, không lấy khí huyết chi lực tăng trưởng, tuyệt đối sẽ không cầm giữ có khủng bố như thế khí huyết, điều này nói rõ hắn hoặc là hỗn huyết chi chủng, hoặc là tu hành dung huyết chi thuật. Đối mặt cái kia cường tráng đại hán trào phúng, Long Trần xem thường mà nói, hài tử, ngươi quá ngây thơ, bất tử nhất tộc thực lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng, đã các ngươi cũng không chịu chủ động lựa chọn, vậy dạng này đi, bất tử nhất tộc các huynh đệ, ai nguyện ý khiêu chiến cái này đại khối đầu. Liền đứng ra đi, hô theo Long Trần ra lệnh một tiếng, bất tử nhất tộc đế miêu cường giả bọn họ, gần như đồng thời phóng ra một bước, động tác của bọn hắn chỉnh tề như một, không chút do dự nghi, khí thế kia, đem Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả giật nảy mình. Thế mà tất cả mọi người muốn khiêu chiến Lộ Diêu, phải biết, cái này Lộ Diêu, thế nhưng là Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc siêu cấp cường giả, chiến lực bản bài danh thứ ba. Mà cái kia da mặt trắng noãn nam tử gọi là Kỳ Phong, chiến lực bản xếp hạng thứ hai, cái kia người lùn nam tử tên là Núi Sa, xếp hạng thứ nhất. Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc chiến lực bản, vô số năm qua, một mực tại biến ảo, nhưng là trước ba vị trí thủy chung không thay đổi, bởi vì bọn hắn không có bị khiêu chiến tư cách. Ba người bọn họ thật giống như ba tòa núi cao, vắt ngang tại thiên lộ phía trên, hôm nay, nếu như không phải Liên Tam Cường đối đế vị nhất định phải được, hắn tuyệt đối sẽ không vận dụng cái này ba tấm ác chủ bài. Nhưng mà liền là nhân vật khủng bố như vậy, vậy mà không có chấn nhờ VIP đối phương, người người đều muốn khiêu chiến, nhất thời nhường Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả, trên mặt có chút nhịn không được rồi. Chư vị huynh đệ, cho chút thể diện, gia hỏa này liền nhường cho ta đi, ta cam đoan đánh nổ đầu của hắn, Liễu Kình Vũ đứng ra kêu lớn. Liễu Kình Vũ khí tức cuồng bạo, đối mặt so với chính mình còn muốn cuồng bạo Lộ Diêu, hắn đã lòng ngứa ngáy khó nhịn, cũng không để ý da mặt. Trực tiếp mở miệng cứng rắn muốn, vốn là Lộ Diêu lạnh lùng nhìn lấy, nghe tới Liễu Kình Vũ phát ngôn bừa bãi, tuyên bố muốn đánh bạo đầu của mình, nhất thời sát cơ dâng trào, quát lạnh nói, thứ không biết xê hết sống, hôm nay ta liền dùng máu tươi của ngươi, đến làm nền Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc cuộc khởi con đường. Lộ Diêu để xuống hào ngôn, chẳng khác gì là tiếp nhận Liễu Kình Vũ khiêu chiến, Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc bộc phát ra rung trời reo hò. Cái kia trận thứ hai liền để ta tới đi. Liễu Minh Hạo đứng dậy, hắn nhìn về phía cái kia vị diện da trắng noãn nam tử Kỳ Phong, mà Kỳ Phong cũng chính lạnh lùng nhìn lấy hắn. Kỳ Phong khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười nói, ngươi ngược lại là thức thời, ngươi hẳn là nơi này người mạnh nhất đi, về kiết ngươi, mới có điểm tính khiêu chiến. Đối mặt Kỳ Phong hùng hổ dọa người, Liễu Minh Hạo cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì thêm, như vậy, trận thứ hai cũng định xuống, thật sự là nhàm chán, các ngươi đều có chọn. Mà ta không thể làm gì khác hơn là tạm một chút, dê kiết ngươi đi, rốt cục cái kia người lùn mở miệng, hắn vừa mở miệng, tại chỗ các cường giả, cũng nhìn không được khẽ run rẩy. Cái này người lùn thanh âm, quá kỳ quái, lại nhọn vừa mịn, giống như nữ nhân, lại như thái giám, thanh âm giống như cương châm, thẳng vào linh hồn của con người, lời đã nói xong, nhưng là thanh âm của nó, lại như là lưỡi dao đồng dạng, tại mọi người trong đầu quanh quẩn, thật lâu không rời. Làm cho người linh hồn nhói nhói, cái kia người lùn lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, trong mắt hắn, Long Trần giống như có lẽ đã là một N người C hết. Người cuốn họng thế nào, là bởi vì vừa dứt sữa, không quen sao? Long Trần một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Kết quả Long Trần một câu nói kia, nhất thời nhường cái kia người lùn nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là một mảnh dữ tợn. Chương 5891, Diệt sát Lộ Diêu. Long Trần một câu, nhưng cái kia người lùn cường giả nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, hắn hai mắt giống như độc xà đồng tử, trong nháy mắt hiện đầy tơ máu, lạnh lẽo sát ý phá thể mà ra, bao phủ toàn bộ thế giới. Thật là khủng cơ hờ kiếp sát ý, người này tất nhiên chém dê viết qua vô số sinh linh. Bất tử nhất tộc các cường giả, trong lòng chấn động, bất tử nhất tộc thế hệ trước các cường giả, lúc này không khỏi một trận lo lắng, ai có thể nghĩ tới. Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc trong các đệ tử, vậy mà xuất hiện khủng bố như thế ba vị. Long Trần đúng không, ta biết ngươi rất mạnh, bất quá, mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào đều vô dụng, hôm nay, ngươi mơ tưởng còn sống rời đi Trầm Luân Chi Hải. Cái kia người lùn cường giả âm u nói những cái kia nói nhảm vô dụng, là ngựa xê hết hay là lừa xê hết, dẫn ra đến linh lợi đi. Long Trần chẳng thèm cùng bọn họ lãng phí miệng lưỡi, theo Long Trần tiếng nói vừa ra. Liễu Kình Vũ đã đi lên lôi đài, cùng lúc đó, Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc đỉnh cấp các thiên kiêu, toàn bộ lui ra, chỉ để lại Lộ Diêu một người. To lớn trên lôi đài, lượng người cách xa nhau trăm dặm đối mặt, nơi này là Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc sân nhà, vô số Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả, bộc phát ra rung trời reo hò, vì Lộ Diêu hò hét trợ uy. Một trận chiến này đối Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc tới nói, cực kỳ trọng yếu, ngoài lôi đài vây, đã là người đông tấp nập. Có thế tới nơi này, đều là Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc bên trong nhân vật có mặt mũi, đến mức những đệ tử kia, nhất định phải thực lực đạt tới trình độ nhất định, mới có tư cách quan chiến. Cái kia vô tận họ hét trợ uy âm thanh, nhưng đường xa không khỏi nhiệt huyết sôi trào, hắn lúc này, cũng là toàn trường tiêu điểm, Ma nhãn Thụy Liên nhất tộc huy hoàng, đem ở trong tay của hắn nở rộ, đáng thương tiểu gia hỏa, lập tức liền phải xê hết, ngươi có thể có di ngôn gì muốn bàn giao sao? Lộ Diêu hai tay ôm ở trước ngực, thân thể cao lớn, giống như một tòa núi cao tọa lạc tại trong võ đài, to lớn cảm giác áp bách, làm người tuyệt vọng. Ta có thể động thủ sao? Đối mặt Lộ Diêu khiêu khích, Liễu Kình Vũ thản nhiên nói. Tùy thời có thế. Lộ Diêu duỗi bàn tay, bày ra một cái mời tư thế, bộ dáng kia, căn bản không có đem Liễu Kình Vũ để vào mắt, thế mà Liễu Như Yên bọn người lại phát hiện, Lộ Diêu hai chân bên trong, cuồn cuộn sóng ngầm, cường đại uy áp chính đang chậm rãi bốc lên, gia hỏa này mặt ngoài phách lối không sợ, trên thực tế lại trong bóng tối làm tốt nhất kích tất sát chuẩn bị, trong lúc vô hình ấp ủ đại chiêu, có thể nói là âm hiểm chí cực, bất quá đối mặt Lộ Diêu thủ đoạn. Liễu Như Yên bọn người khóe miệng không khỏi hiện ra một tia cười lạnh, loại này âm chiêu đối phó đồng dạng cường giả, có lẽ còn có thể có hiệu quả, nhưng là đối với bọn hắn những thứ này xê hết vô số lần người mà nói, quả thực cũng là một chuyện cười, vô số lần tê trữ vê ông, nhưng cảm giác của bọn hắn biến đến vô cùng n hay xê cảm, vậy ta liền không khách khí. Liễu Kình Vũ bỗng nhiên một tiếng gào to, sau lưng dị tượng căng ra, Minh Liễu thần sáng chói rủ xuống. 13 đầu thiên mạch long khí thiêu đốt, một cổ cùng bạo khí tức quét sạch chư thiên. Âm âm. Làm Liễu Kình Vũ bạo phát khí tức trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài càng không ngừng rung động, cùng bạo khí lãng cọ rửa thiên địa, không gian đại diện tích vặn vẹo, mênh mông uy áp, hướng bốn phương tám hướng vô tình vọt tới. Cái gì? Một khắc này, Mai Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả giật nảy cả mình, bọn họ lúc này mới phát hiện, bọn họ đều nhìn lầm. Cái này Liễu Kình Vũ ẩn giấu đi khí tức, trên thực tế, cũng không phải Liễu Kình Vũ ẩn tàng khí tức, mà chính là Long Trần một mực yêu cầu bọn họ đem khí tức của mình tiến hành áp súc, bao giờ cũng đều phải tiến hành, chỉ có cường đại áp súc lực, mới có thể dẫn động cường đại bạo phát lực. Bây giờ Liễu Kình Vũ, giống như bị đè nén vạn niên mãnh thú, rốt cục tránh thoát trói buộc, toàn lực bạo phát. Âm âm, Liễu Kình Vũ khí tức càng ngày càng mạnh, uy áp càng ngày càng thịnh. Dường như vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng, thì liền liên tam cường cường giả như vậy, đều vì đó động dung, không tốt, nhất định phải đánh gãy hắn. Mắt thấy Liễu Kình Vũ khí tức còn tại tăng lên điên cuồng, Lộ Diêu không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía, hắn lúc này không thể tiếp tục chờ đợi, nhất định phải chủ động xuất kích. Quanh Lộ Diêu dưới chân một tiếng bạo hưởng, vô tận phù văn khuếch tán, tạo thành một mảnh phương viên trăm dặm liên miên mạch lạc, nguyên lai. Đây là Lộ Diêu dưới chân bố trí bẫy rập, hắn cố ý nhục nhã Liễu Kình Vũ, muốn dẫn Liễu Kình Vũ tiến vào bẫy rập của chính mình bên trong, đây là hắn tuyệt sát chi thuật một trong. Một chiêu này rất mạnh, nhưng lại có một cái trí mạng thiếu hụt, cũng là chỉ có thể bị động nghênh địch, mà lại cần sớm tụ lực bố trí. Trên thực tế, giữa đường xa ba người bọn họ lên đài thời điểm, hắn liền đã tại dưới chân trong bóng tối bố trí, đáng tiếc, Liễu Kình Vũ căn bản không mắc mưu, quanh Lộ Diêu một tiếng gầm thét. Dưới chân lá sen thần đồ biến mất, đồng thời toàn thân huyết khí tràn ngập, vô tận phù văn lưu chuyển, một quyền đánh ra, làm người ta giật mình chính là, dưới chân hắn cái kia mảnh lá sen thần đồ, vậy mà chuyển dời đến quả đấm của hắn trên. Ma Liên vẫn tinh quyền, Lộ Diêu gầm lên giận dữ, người đã vọt tới Liễu Kình Vũ trước mặt, một quyền đối với Liễu Kình Vũ đập mạnh xuống, không thể không nói, Lộ Diêu đồng dạng là một cái siêu cấp cường giả, bẫy rập không thành, lấy cái giá thấp nhất. Đem dưới chân lực lượng dẫn vào nắm đấm bên trong, đối thủ làm công. Ta tiếp ngươi một quyền, đối mặt Lộ Diêu một kích toàn lực, Liễu Kình Vũ bỗng nhiên bàn tay lớn mở ra, ưỡn ngực, vậy mà lấy lòng ngực đón đỡ Lộ Diêu một kích. Cái gì? Gia hỏa này quá phách lối. Hắn cái này là muốn xê hết sao? Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả vừa sợ vừa giận, đây chính là Lộ Diêu a, hắn vậy mà như thế khinh thị tại hắn, oanh một tiếng vang thật lớn. Lộ Diêu một quyền hung hăng nện ở Liễu Kình Vũ trên lồng ngực, Liễu Kình Vũ lồng ngực vô số phù văn ngưng tụ ra trùng điệp tấm chắn, vẫn như cũ không cách nào bảo vệ tốt cái này tất phải dê ghiết kỹ, Liễu Kình Vũ lồng ngực bị trong nháy mắt đánh xuyên, toàn thân hiện đầy vết trạng, kém chút bị một kích này đánh nổ. Lộ Diêu một mặt nhe răng cười chi sắc, gia hỏa này khí tức cùng bạo, bất quá là miệng cọp gan thỏ mà thôi, cẩn thận ngay tại lúc Lộ Diêu chuẩn bị lại đến một kích kết quả Liễu Kình Vũ thời điểm. Hắn thấy được Liễu Kình Vũ trên mặt âm trầm nụ cười, đồng thời bên tai truyền đến kinh hô thanh âm. Đúng lúc này, hắn ngạc nhiên phát hiện, không biết cái gì thời điểm, từng đạo cành liễu giống như quái mãng đồng dạng, lặng yên không một tiếng động đem cánh tay của hắn, đùi, đầu toàn bộ cột trói lại. Vù vù hư không rung động, to lớn tán cây che đậy toàn bộ lôi đài, tán cây rung lên bần bật, lực lượng theo bốn phương tám hướng truyền mà đến. Phốc phốc phốc, cường đại sức lôi kéo phía dưới, Lộ Diêu cái kia thân thể khổng lồ, bị trong nháy mắt ngũ mã phanh thây, máu tươi vẩy ra, thoải mái trường không. Cái gì? Ma nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả, không thể tin vào hai mắt của mình. Hỗn đảng, gia hỏa này quá âm hiểm, hắn là dùng tự mình làm mồi nhử, lừa gạt Lộ Diêu mắt lừa, có ma nhãn Thụy Liên nhất tộc thế hệ trước cường giả nộ hống. Lúc này bọn họ cũng đã nhìn ra, dùng thân thể đón đỡ Lộ Diêu một kích, trên thực tế chính là cho phía sau sát chiêu làm nền, Lộ Diêu dưới sự khinh thường trong nháy mắt chiêu. Vù vù. Đúng lúc này, bị xé nứt Lộ Diêu toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, lực lượng khổng lồ lẫn nhau hấp dẫn, lại có một lần nữa tổ hợp dấu hiệu. Minh Liễu tán hồn diễm, xem hết. Liễu Kình Vũ cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, 13 đầu long mạch cấp tốc thiêu đốt, trong nháy mắt biến mất. Rầm rầm rầm, ngũ thanh bạo hưởng, Lộ Diêu thân thể tàn phế ầm vang sụp đổ, liền nguyên thần cùng nhau bị diệt sát, một khắc này, ma nhãn Thụy Liên nhất tộc bên này, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Chương 5892, Liễu Minh Hạo vs Kỳ Phong. Đáng xê hết nhìn đến Lộ Diêu bê tị đê tánh dê thiết, Liên Tam Cường trong lòng đang rỉ máu, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn, hận không thể đem Liễu Kình Vũ một bàn tay đập xê hết. Lộ Diêu bị xê hết rất quan, hắn một thân thực lực cường hãn, căn bản không có phát huy ra, liền bị đối phương cho tươi sống tính kế xê hết rồi. Nếu như Lộ Diêu ngay từ đầu không đùa nghịch tiểu thông minh, mà chính là vừa lên đến liền toàn lực bạo phát, không đi làm những cái kia âm mưu quỷ kế, như thế nào lại bại bởi gia hỏa này? Ván này, thua quá uất ức quá oan uổng, thế nhưng là Lộ Diêu đê cả xê hết, kết cục đã định. Không gì hơn cái này, đánh xê hết Lộ Diêu về sau. Liễu Kình Vũ vẫn không quên cho Liên Tam Cường thêm chút chặn, lưu lại một câu nói như vậy về sau, mới phách lối trở về vị trí của mình. Hèn hạ vô sĩ. Thế mà dùng âm mưu tính kế, ngươi căn bản không phải bằng bản lĩnh thật sự thắng, các ngươi không xứng đáng là đế tộc. Đáng xê hết hát tung tê hủ, chúng ta là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Ma nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả, hiển nhiên không cam tâm tiếp nhận cái này một trận thất bại, vô số người chửi ầm lên. Liền cùng bác phụ chửi bóng chửi gió một dạng, bất tử nhất tộc các cường giả, cũng không nói chuyện, chỉ là mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn biểu diễn, xem bọn hắn khuôn mặt dữ tợn trò hề, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Lộ Diêu ngay từ đầu bố trí bẫy rập, muốn dẫn Liễu Kình Vũ mắc lừa, Liễu Kình Vũ không có mắc lừa, kết quả Lộ Diêu bị lừa rồi, đại gia tám lạng nửa cân, làm sao lại hèn hạ. Trận thứ hai, Liên Tam Cường tự hồ cảm thấy tiếp tục như vậy có chút mất mặt. Cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, lạnh giọng quát nói, theo Liên Tam Cường quát lạnh, những cái kia chữ bóng chữ gió bác phụ bọn họ trong nháy mắt im ngay, ngay sau đó Kỳ Phong thân ảnh xuất hiện trên lôi đài, cùng lúc đó, Liễu Minh Hạo thân ảnh cũng xuất hiện, Liễu Minh Hạo mày kiếm lãng mộc, toàn thân áo trắng, xem ra cảnh đẹp ý vui, hắn đi lại thông dong, sắc mặt bình tĩnh, giơ tay nhấc chân ở giữa, rất có lãnh tụ chi phong. Hắn vừa ra trận, cho dù là thù địch trạng thái ma nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả, cũng không tiện đối với hắn ác ngôn đối mặt, thì liền là lại ngọn núi reo hò thanh âm, cũng nhỏ đi rất nhiều. Trên một trận các ngươi thắng, bất quá, cái kia đơn thuần một trận ngoài ý muốn, cái này một trận, ngươi nhất định sẽ thua, mà ngươi một khi thua, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống rời đi. Kỳ Phong nhìn lấy Liễu Minh Hạo, lạnh lùng thốt, đối mặt cái này anh tuấn xuất khí, khí độ ung dung nam tử. Nội tâm của hắn mang theo một vệt đố kỵ, đồng thời cũng mang theo nồng đậm sát ý. Mặc kệ vậy có phải hay không một trận ngoài ý muốn, cũng sẽ không cải biến Lộ Diêu bị đê ánh xê hết vận mệnh. Liễu Minh Hạo lắc lắc đầu nói. Thật là phách lối khẩu khí. Kỳ Phong khuôn mặt âm u nói, không, đây không phải là phách lối, đó là thực lực, Lộ Diêu mặc dù cường đại, nhưng là vô dụng, hắn không thắng được, coi như tỷ thí 100 tràng, hắn cũng là xê hết 100 lần. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Liễu Minh Hạo thản nhiên nói. Oanh bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, lôi đài rung động, Kỳ Phong áo quần không gió mà lay, bàn bạc uy áp bay lên, sắc bén cương phong trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Bất tử nhất tộc, các ngươi còn đắm chìm trong huy hoàng của ngày xưa bên trong sao, cả ngày ếch ngồi đáy giếng, các ngươi căn bản không biết biến hóa của ngoại giới. Ngươi cho rằng ma nhãn Thụy Liên nhất tộc, còn lúc trước ma nhãn Thụy Liên nhất tộc sao, Ngươi cho rằng một trận may mắn thắng lợi, cũng là kết cục sao? Ngươi sai, Kỳ Phong gầm thét, bỗng nhiên âm thanh xì xì vang bên trong, hắn quanh thân, vậy mà sinh ra vô tận tia chớp, ngay sau đó sau lưng hiện ra một đôi lôi đình vũ dực, vù vù đồng thời, trong con mắt hắn, nổi lên vô tận lôi đình ký hiệu, hắn lúc này, uyển như lôi thần chiếm hữu, sát khí ngút trời. Hoa Nga làm Long Trần nhìn đến Kỳ Phong trạng thái, không khỏi sững sờ, hắn không nghĩ tới, gia hỏa này ẩn tàng đến rất sâu a, hắn vậy mà không có cảm ứng được hắn lôi đình chi lực, không đúng, cổ này lôi đình chi lực, không phải hắn. Long Trần chợt phát hiện, cái này lôi đình chi lực có chút cổ quái. Âm âm, lôi đình tàn phá bừa bãi, vạn đạo quanh minh, toàn bộ lôi đài bị lôi điện thắp sáng, lực lượng cuồng bạo đánh xuyên qua hư không, tự hồ có thể ngửi được mùi khét. Có lộ diêu vết xe đổ, Kỳ Phong vừa lên đến, liền bạo phát ra trạng thái mạnh nhất, sắc bén sát cơ, trong nháy mắt khóa chặt Liễu Minh Hạo. Xe hết bỗng nhiên Kỳ Phong một tiếng gào to, lôi đình chi lực bạo phát, thần quang nở rộ bên trong, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất. Phốc, Kỳ Phong tay nắm một thanh lôi đình lợi kiếm, giống như một đạo thiểm điện, bổ nhào vào Liễu Minh Hạo trước mặt, lợi kiếm trong nháy mắt xuyên thủng Liễu Minh Hạo thân thể. Kỳ Phong tốc độ, tự hồ đột phá thời không hạn chế. Mọi người căn bản là không có cách bắt được thân ảnh của hắn, liền đã hoàn thành nhất kích tất sát. Mọi người nhìn lấy bị một kiếm xuyên thủng Liễu Minh Hạo, Mai Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả bộc phát ra rung trời reo hò, mà Kỳ Phong trên mặt lại hiện ra một vệt vẻ kinh hãi. Oanh bị trong tay lôi đình trường kiếm xuyên thủng Liễu Minh Hạo trong nháy mắt hóa thành bột phấn, cái kia lại là một cái phân thân. Kỳ Phong một tiếng gầm thét, một cái đại xoay người, một kiếm đối với sau lưng chém xuống. Oanh, Liễu Minh Hạo thân ảnh vừa mới hiện lên, liền bị Kỳ Phong một kiếm chém trúng, căn bản không có cơ hội xuất thủ. Mắt thấy Kỳ Phong ứng biến nhanh chóng như vậy, Mai Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả, lần nữa bộc phát ra rung trời reo hò, thế mà Kỳ Phong sắc mặt lại biến đến càng thêm ngưng trọng. Ông ông ông! Một cái tiếp theo một cái Liễu Minh Hạo hiện lên, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ lôi đài, không chỉ trên lôi đài, thì liền hư không bên trong, cũng tất cả đều là Liễu Minh Hạo thân ảnh, một khắc này. Mai Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả sợ ngây người. Phốc phốc phốc, Kỳ Phong giận dữ, lôi đình chi kiếm chém xuống hư không, người càng như bắn hoàng đồng dạng phi nhanh, một đường lên đánh đâu thắng đó, vô số thân ảnh đều bị hắn chém vỡ, thế mà bị hắn chém vỡ thân ảnh bên trong, không có một cái nào là Liễu Minh Hạo bản thể. Vù vù bỗng nhiên, trên lôi đài vô số Liễu Minh Hạo, đồng thời hai tay kết ấn, động tác chỉnh tề như một, mỗi một thân ảnh vậy mà đều triệu hoán ra dị tượng. Kỳ Phong kinh hãi, hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này chiêu số, hắn biết mình lâm vào bị động, hắn tìm không thấy Liễu Minh Hạo bản thể, nếu như lợi dụng không khác biệt công kích, lực lượng phân tán phía dưới, Liễu Minh Hạo tất nhiên sẽ tìm khe hở mà đánh, lấy điểm phá diện, như thế hắn rất dễ dàng thiệt thòi lớn. Lôi đình chi nhãn, động hư chi mâu, Kỳ Phong một tiếng gào to, hai tay kết ấn, trong mắt tinh quang đại thịnh, hắn vận dụng bí pháp, lấy xem thấu Liễu Minh Hạo ngụy trang. Muốn tại bọn này thân ảnh bên trong, tìm ra Liễu Minh Hạo bản thể, cái gì? Thế mà hắn ngạc nhiên phát hiện, cái này vô tận thân ảnh bên trong, vậy mà toàn bộ đều là phân thân, không có một cái nào là bản tôn đã biến mất. Cái này sao có thể? Một khắc này, Kỳ Phong lưng phát lạnh, bỗng nhiên hắn lòng có cảm giác, đột nhiên nhìn hướng bầu trời phía trên, một khắc này, hắn rốt cục phát hiện dấu ở mái vòm phía trên Liễu Minh Hạo, tìm được, xê hết đi cho ta. Kỳ Phong đại hỉ, hai chân đạp chỗ, lôi đài một tiếng bạo hưởng, Kỳ Phong giống như một đạo lôi đình thiểm điện, phóng lên tận trời, tay cầm lôi đình trường kiếm, đối với Liễu Minh Hạo đánh tới. Vù vù, Kỳ Phong vừa động, kinh biến phát sinh, cái kia vô tận Liễu Minh Hạo phân thân, vậy mà giống như thủy triều tuôn hướng Liễu Minh Hạo, trong nháy mắt bị bản tôn hấp thu. Mà Liễu Minh Hạo hấp thu những cái kia phân thân đồng thời, khí tức của hắn như là trăm sông hợp thành biển đồng dạng cấp tốc tăng vọt. Lực lượng cùng bạo, làm thiên địa đổi màu. Làm Liễu Minh Hạo hấp thu cái cuối cùng phân thân, Kỳ Phong vừa tốt bổ nhào vào trước mặt hắn, một kiếm chém xuống, oanh, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Kỳ Phong cái này lôi đình một kích, lại bị Liễu Minh Hạo một tay ngăn trở. Cái này. Mai Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả kinh hãi. Chương 5893, tự sáng tạo kỳ chiêu. Liễu Minh Hạo một tay hư nắm, trong bàn tay vô tận phù văn lưu chuyển. Cả cánh tay, dường như bị che kín một tầng lân giáp, cứ thế mà chặn Kỳ Phong cái này hủy thiên diệt địa một kiếm, một kích chấn nhờ kiếp toàn trường. Khi thấy Liễu Minh Hạo một kích này, Long Trần khóe miệng toát ra một vệt nụ cười, cái này Liễu Minh Hạo thật không hổ là bất tử nhất tộc mạnh nhất thiên kiêu, cái này ngộ tính xác thực kinh người. Tại thất bảo không gian bên trong, hắn nhưng từ chưa sử dụng tới một chiêu này, hiển nhiên, một chiêu này là hắn vừa mới lĩnh ngộ ra tới. Làm Liễu Minh Hạo sử xuất một chiêu này, thì liền Tích Hoa đại nhân cũng không nhịn được động dung, cái khác thế hệ trước các cường giả, càng là gương mặt kinh hãi chi sắc, bởi vì Liễu Minh Hạo một chiêu này, thì liền bọn họ đều chưa từng thấy qua. Đây cũng không phải là bất tử minh liễu nhất tộc thần thông, mà chính là Liễu Minh Hạo tự sáng tạo. Liễu Minh Hạo hóa thân ngàn vạn phân thân, không chỉ là vì mê hoặc địch nhân, càng là vì trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, loại này chiêu số, ta làm sao lại không nghĩ tới. Liễu Như Yên thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thán. Nàng cũng là tuyệt thế thiên kiêu, đã từng cùng Long Trần cùng một chỗ theo phàm giới dê kiết vào tiên giới, kinh nghiệm chiến đấu của nàng cùng Lịch Duyệt. Muốn so Liễu Minh Hạo phong phú rất rất nhiều, thế mà Liễu Minh Hạo nghĩ đến một chiêu này, mà nàng lại không nghĩ rằng, điều này nói rõ Liễu Minh Hạo ngộ tính, xác thực muốn cao hơn nàng một bậc. Bất tử nhất tộc thực lực cường đại, bản nguyên chi lực cuồn cuộn như biển, đánh lâu dài, bọn họ cơ hồ là vô địch tồn tại. Nhưng là bọn họ cũng có một cái thiếu hụt trí mệnh, Long Trần cũng từng cho bọn hắn vạch qua, cái kia chính là muốn điều động toàn bộ bản nguyên chi lực, tiêu tan tốn thời gian quá dài. Người bình thường năng lượng thật giống như bó đuốc, có thể đơn giản nhen nhóm, rất nhanh liền có thể đạt tới hỏa diễm chí cao điểm. Mà bất tử nhất tộc bản nguyên chi lực, thật giống như một tòa môi sơn, ẩn chứa lực lượng là bó đuốc ngàn vạn lần. Có thể là muốn cả tòa môi sơn nhen nhóm, đem tất cả lực lượng bạo phát đi ra, cần thời gian quá mức dài dằng dặc. Đây cũng là vì cái gì, bọn họ rõ ràng là đế miêu cấp cường giả, mới vừa tiến vào thất bảo không gian, liền bị giống như chém dưa thái rau dê tiết ra tới. Bởi vì thất bảo không gian bên trong sinh linh, đều là cùng hung cực ác tồn tại, vừa ra tay đều là nhất kích tất sát, căn bản không cho bọn họ điều động lực lượng cơ hội, cho nên, dẫn đến bọn họ chỉ có một thân lực lượng, lại không cách nào thi triển, bị dê tiết đến một điểm tính khí đều không có. Khi biết khuyết điểm này về sau, tất cả mọi người đang liều mạng đền bù phương diện này thiếu hụt, bọn họ thông qua các loại phương thức, các loại thần thông điệp gia, đến nhanh chóng đốt động tất cả năng lượng. Trước kia, bọn họ muốn bật hết hỏa lực, tối thiểu cần thời gian một nén nhang, nếu như là gặp phải phổ thông cường giả thì cũng thôi đi, nhưng nếu là gặp phải giống Long Trần cường giả như vậy, bọn họ đã sớm xê hết trên 800 trở về, căn bản không có cơ hội bạo phát toàn lực. Trải qua thất bảo không gian bên trong tê rử vê, ông kinh lịch, để bọn hắn nhận thức được bất tử nhất tộc khiếm khuyết là đáng sợ cỡ nào, mỗi người đều lấy phương thức của mình, nghĩ biện pháp đón dài tránh ngắn. Liễu Kình Vũ cùng Lộ Diêu chiến đấu cũng là lớn nhất rõ ràng ví dụ, mặc kệ thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, nhưng là không có phát huy không gian, liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Lộ Diêu khí tức kinh khủng bực nào. Thế nhưng là trên người hắn khủng bố huyết mạch, căn bản không có cơ hội phát huy, liền bị dê kiết, Kỳ Phong vừa lên đến liền đem lực lượng bạo phát đến cực hạn, tốc độ càng là làm cho người hoảng sợ, nếu là lúc trước, đối mặt khủng bố như thế tăng lên, bất tử nhất tộc tất nhiên phải bị thua thiệt. Nhưng là Liễu Minh Hạo lại lấy một cái cực kỳ phương thức đặc thù, hướng mọi người cho thấy chính mình giải quyết chi pháp, hắn ngưng tụ ra ngàn vạn phân thân, mỗi một cái phân thân đều bị tinh thần của hắn chỗ gửi, đây là xen vào ảnh phân thân cùng thực thể phân thân ở giữa đặc thù phân thân, có thể theo bản thể bốc ra, đồng thời lại có thể trong nháy mắt hoàn thành hợp thể, Liễu Minh Hạo đem phân thân triệu hoán đi ra về sau, nhường mỗi một cái phân thân, triệu hồi ra dị tượng cùng thiên mạch long khí. Sau khi phân thân hợp thể trong nháy mắt, mỗi một cái phân thân ngưng tụ ra lực lượng cường đại, như là trăm sông hợp thành biển đồng dạng, trong nháy mắt đem Liễu Minh Hạo khí tức tăng lên tới cực hạn. Thời gian một hơi thở bên trong, Liễu Minh Hạo liền đem lực lượng tăng lên đến đỉnh phong trạng thái, cái này tại bất tử nhất tộc thế hệ trẻ tuổi cường giả bên trong, hắn là một cái duy nhất. Âm âm, Liễu Minh Hạo đại tay nắm lấy Lôi Đình Trường Kiếm, bất tử chi khí bốc lên, Lôi Đình Trường Kiếm càng không ngừng run run, lại không cách nào rung chuyển hắn mảy may. Liễu Minh Hạo, bất tử nhất tộc đệ nhất thiên tài, trải qua tẩy lễ thuế biến, vô địch chi tư dần dần hiển hiện, Kỳ Phong sợ ngay người, hắn không nghĩ tới Liễu Minh Hạo khí tức, vậy mà cường đại đến tình trạng như thế, hắn nghiến răng nghiến lợi, sát ý bốc lên, này người tuyệt đối không thể lưu, vù vù hắn không cách nào rung chuyển Liễu Minh Hạo, bỗng nhiên sau lưng Lôi Đình Vũ Dực trung động, giống như hai thanh to lớn Lôi Đình cây kéo, đối với Liễu Minh Hạo cái cổ hung hăng cắt bỏ tới, oanh một tiếng vang thật lớn. Hai cánh cắt trường không, nhưng là lưu tại nguyên chỗ Liễu Minh Hạo lại không chút nào thụ thương, một chiêu này cắt cái không, Nguyên lai ngay tại Kỳ Phong phát động cánh chim một kích thời điểm, Liễu Minh Hạo bàn tay lớn bỗng nhiên đẩy, Kỳ Phong bị chấn động đến té bay ra ngoài, cái này khó chơi một kích, cứ như vậy bị phá hết. Trao đổi một chiêu, hai người cách không nhìn nhau, một khắc này, mặc kệ là bất tử từng cái tộc, vẫn là ma nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả, tim cũng nhảy lên đến cuốn họng nhi. Đây là hai người liều mạng chiêu thứ nhất, mặc dù Liễu Minh Hạo tự hồ hơi chiếm thượng phong, nhưng là loại này thăm dò tính công kích, cũng không thể quyết phân thắng thua. Thế mà một kích này, lại làm cho mọi người thấy đối thủ đáng sợ, mà nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả, cũng không dám nữa khinh thị Liễu Minh Hạo. Mà bất tử nhất tộc các cường giả cũng biết, nghĩ đánh bại Kỳ Phong, nhất định phải bằng bản lĩnh thật sự, giống Liễu Kình Vũ đánh dê viết lộ diêu loại kia mưu lợi phương thức, sẽ không lại xuất hiện. Mặc dù trận chiến đầu tiên, Liễu Kình Vũ thắng, nhưng là cái này thứ hai chiến lại cực kỳ trọng yếu, Kỳ Phong tất nhiên sẽ liều mạng, mà đối với bất tử nhất tộc cũng giống như vậy, bọn họ cũng muốn liều mạng thắng được cái này một trận, trực tiếp khóa chặt thắng cục, bọn họ không muốn đem chiến đấu kéo tới trận thứ ba, bởi vì bọn hắn đều nhìn ra được, cái kia người luồn khí tức cổ quái, làm cho người theo sâu trong linh hồn cảm thấy hoảng sợ, đây tuyệt đối là một cái khủng bố chí cực quái vật. Mà lại hắn làm áp trục ra sân tồn tại, thực lực tất nhiên là mạnh nhất, nếu như cái này một trận thắng, Long Trần liền không cần mạo hiểm, Liên Tam Cường muốn dê viết Long Trần Tâm, chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra được. Mặc dù bọn họ đối Long Trần tràn đầy lòng tin, nhưng là có thể bị Liên Tam Cường xem như đòn sát thủ tồn tại, như thế nào hời hợt thế hệ, cho nên một trận chiến này, song phương tất nhiên liều xê hết tranh luận. Ngươi rất mạnh, bất quá. Ngươi vẫn như cũ sẽ xê hết trong tay ta, Kỳ Phong trên mặt chấn kinh dần dần thối lui, trên khóe miệng treo một vệt âm trầm nụ cười, tự tin là chuyện tốt, bất quá, tự phụ cũng không phải là chuyện tốt gì, người thủy chung phải gìn giữ lòng kính sợ, nếu không liền cùng ếch ngồi đáy giếng không có gì khác biệt. Liễu Minh Hạo thản nhiên nói, Liễu Minh Hạo từ đầu đến cuối, sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, tựa hồ rất khó có chuyện gì, có thể câu lên tâm tình của hắn ba động. Ếch ngồi đáy giếng, ha ha ha, nói hay lắm, các ngươi bất tử nhất tộc theo hỗn độn thời đại bế quan đến bây giờ, căn bản không biết biến hóa của ngoại giới, các ngươi mới thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Kỳ Phong cười ha ha, Liễu Minh Hạo nhàn nhạt nhìn lấy Kỳ Phong, không nói một lời, Kỳ Phong nhất thời không cười tiếp được, dạng này lộ ra hắn thật giống như một cái thằng hề, lười nhác theo ngươi lãng phí thời gian, hôm nay liền để cho các ngươi bọn này ếch ngồi đáy giếng kiến thức một chút, làm sao mới thật sự là lực lượng. Kỳ Phong một tiếng gào to, hai tay bỗng nhiên hợp lại, sau lưng hư không vô tận phù văn lưu chuyển, giống như mạng nhện đồng dạng nứt ra. Quanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng bên trong, hư không nổ tung, một cái to lớn thân ảnh theo hư không bên trong dò ra, hung lệ khí tức phóng xạ ra. Chương 5894, Lôi Viêm Tri Chu. Âm âm. Sắc bén cùng bạo khí tức bốc lên, lôi quang lấp lóe, lóa mắt rực rỡ, đâm người đôi mắt, làm cho không người nào có thể mở to mắt. Trong mông lung, mọi người thấy được một cái to lớn thân ảnh, chậm rãi hiện lên ở mọi người trước người. Đó là cái gì? Liễu Như Yên bọn người giật nảy cả mình, chờ lôi quang dần dần tán đi, bọn họ thấy được, một cái so nhà còn muốn lớn hơn một vòng hoa văn nhện. Con nhện kia trắng đen xen kẽ, nhìn kỹ lại, là hai màu đen trắng tia chớp tại cuốn quýt, mỗi một cây chân nhện trên, mọc lên thép như sắt thép mau thứ, sắc bén khí tức, làm cho người sợ hãi, thân thể khổng lồ. Bày biện ra nham thạch đồng dạng hoa văn, cho người ta một loại kiên cố không thể phá vỡ chấn động, một đôi ngăm đen đôi mắt càng không ngừng nhấp nhô, gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Minh Hạo, trong mồm vậy mà chảy xuôi theo trắng đen xen kẽ tiên dịch, nó tự hồ tại đối Liễu Minh Hạo chảy nước miếng, xuy một giọt tiên dịch giọt rơi trên mặt đất, lôi đình chi quang nở rộ, nương theo lấy hơi nước bốc lên, kiên cố lôi đài, lại bị ăn mòn ra một cái hố to. Không chỉ ẩn chứa lôi đình chi lực, còn có độc. Bất tử nhất tộc các cường giả trong lòng rung lên, cái này nhện quá kinh khủng, cái này cái thần bí nhện mặc dù cũng là thiên thánh cấp bậc tồn tại, nhưng là khí tức của nó cực kỳ cổ lão, uy áp càng là khủng bố chí cực, làm cho người linh hồn run rẩy, không có ai biết nó là cái gì phẩm cấp sinh linh. Long Trần, ngươi biết con nhện này lai lịch sao? Sở Giao nhìn không được hỏi. Hỗn độn di chủng, Lôi Viêm Tri Chu, Long Trần nhìn lấy cái kia to lớn nhện. Trong ánh mắt mang theo một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Đó là cái gì? Mọi người ngẩn ngơ, bọn họ chưa từng nghe nói qua cái tên. Tích Hoa Đại Nhân nói, nghe ngươi kiểu nói này, ta tựa hồ tại trong trí nhớ tìm được liên quan tới nó manh mối. Lôi Viêm Tri Chu là hỗn độn yêu chu một cái biến chủng, đồng thời nắm giữ lôi hệ cùng nham hệ năng lượng, chiến đấu lực phi thường khủng bố. Thế nhưng là lôi viêm tri chu, chính là lãnh huyết sinh linh, bọn chúng thực lực tuy mạnh, lại là thấp đám sinh linh, không cách nào bị thuần phục, Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc là làm sao làm được. Tích Hoa Đại Nhân truyền thừa ký ức bên trong, có một đoạn liên quan tới lôi viêm tri chu tư liệu, bất quá cái này đoạn ký ức là mơ hồ, nhưng là lôi viêm tri chu không cách nào thuần phục, điểm này nàng là biết đến. Cái thế giới này thay đổi, có lẽ đây chính là bọn họ chuyện cười chúng ta là ếch ngồi đáy giếng một trong những nguyên nhân a. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, các tộc đều đang diễn hóa biến ảo, có lẽ là lôi viêm tri chu trí tuệ tấn thăng, có thể bị thuần hóa, hoặc là Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc mở ra lối riêng, tìm được thuần phục phương pháp của bọn nó. Cái thế giới này, liền như là một không ngừng lăn về phía trước bánh xe, thời thời khắc khắc đều đang biến hóa, nếu như chúng ta theo không kịp biến hóa, chờ đợi chúng ta, chỉ có bị đào thải. Long Trần nói. Nghe được Long Trần lời nói, Tích Hoa Đại Nhân cùng bất tử nhất tộc thế hệ trước các cường giả, không khỏi trong lòng rung lên, nghĩ đến qua nhiều năm như vậy, bất tử nhất tộc dậm chân tại chỗ, muốn lấy bất biến ứng vạn biến, cái phương hướng này tựa hồ sai cực kỳ không hợp thói thường. Hôm nay tới đến Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc, 3000 đế miêu triệt để rung động bọn họ, ba đại cao thủ hiện thân, càng là bị bọn họ lên bài học. Lộ Diêu mặc dù bê tị đê tánh dê thiết, nhưng là thực lực của hắn không người nào dám khinh thường, mặc kệ là Lộ Diêu, vẫn là cái này Kỳ Phong, đều là biến hóa bên trong điển hình. Bọn họ cường đại, là bởi vì hiểu được rất nhanh thức thời, mà bất tử nhất tộc bảo thủ không chịu thay đổi, khoảng cách đã bị bỏ lại. Cái gọi là nhất diệt tri thu, Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc thay đổi, Đại La Thanh Liên nhất tộc cũng thay đổi, như vậy tộc khác cũng nhất định cũng thay đổi. Nếu như không phải Long Trần đến, bất tử nhất tộc sẽ còn tiếp tục bảo thủ không chịu thay đổi đi xuống, vừa nghĩ tới hậu quả kia, mọi người không khỏi bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bọn họ nhìn về phía Long Trần lúc, cũng không nhìn được âm thầm cảm thán, may mắn Long Trần tới, cho bất tử nhất tộc mang đến chuyển cơ. Nếu không bất tử nhất tộc thật thành đắm chìm trong ngày xưa huy hoàng bên trong ếch ngồi đáy giếng. Không biết rõ ràng sáng ca có thể thắng không? Liễu Như Kiều nhìn lấy cái kia kinh khủng lôi viêm tri chu, trên mặt tràn đầy lo lắng. Vốn là bọn họ đối Liễu Minh Hạo lòng tin tràn đầy, nhưng là theo lôi viêm tri chu xuất hiện, lòng tin của bọn hắn bắt đầu dao động. Kỳ Phong đứng tại lôi viêm tri chu trước người, lạnh lùng nhìn lấy Liễu Minh Hạo nói, đây là ta thông linh thú lôi viêm tri chu. Là ta tại thiên hoang lôi vực bên trong hàng phục kinh khủng tồn tại. Lúc trước vì hàng phục nó, ta có thể nói là đã trải qua cửu tử nhất sinh, thực lực chân chính của nó, viễn siêu tại ta. Nếu như không phải là bởi vì nó trí lực có hạn, ta căn bản không có cơ hội hàng phục nó, làm nó xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa, hết thảy đều kết thúc. Oanh bỗng nhiên cái kia lôi viêm tri chu thân ảnh rung lên, thân thể khổng lồ, như là to lớn chiến xa, dĩ nhiên cũng liền như vậy đối với Liễu Minh Hạo hung hăng đánh tới. Lôi viêm tri chu thân thể to lớn, nhưng lại dị thường nhạy bén, tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn, thậm chí càng so Kỳ Phong nhanh lên một tia. Lộc cộc, mắt thấy lôi viêm tri chu đánh tới, Liễu Minh Hạo cấp tốc lùi lại, hắn mỗi lui ra một bước, dưới chân liền sẽ sinh ra một đạo gỗ lớn chi thuẫn. Rầm rầm rầm, to lớn một thuẫn bị lôi viêm tri chu trực tiếp đụng thành bột phấn, căn bản là không có cách ngăn cản nó cái kia kinh khủng thân thể. Vù vù ngay tại Liễu Minh Hạo cấp tốc lùi lại thời điểm, bỗng nhiên sau lưng hư không rung động, một thanh lôi đình chi kiếm, lặng yên không một tiếng động đối với Liễu Minh Hạo giữa lưng mãnh liệt đâm mà đến, rõ ràng là Kỳ Phong xuất thủ, phối hợp lôi viêm tri chu sau lưng đánh lén, tiền hậu giáp kích. Kỳ Phong cũng là một cái chiến đấu kinh nghiệm phong phú cao thủ, xuất thủ thời cơ nắm đến cực hạn, không cho hắn cơ hội tránh né, mà lại đoán chắc lôi viêm tri chu tốc độ tê phấn c ông, phong kín tất cả trốn tránh không gian. Nhưng Liễu Minh Hạo mưu lợi không được, chỉ có thể liều mạng, vù vù thế mà Kỳ Phong một kiếm mới ra, bỗng nhiên cành liễu như tơ, cuốn lấy mũi kiếm của hắn, ngay sau đó một cổ cường đại lực kéo, đem hắn kéo hướng Liễu Minh Hạo. Kỳ Phong giật nảy cả mình, công kích của hắn vô thanh vô tức, Liễu Minh Hạo tự hồ đoán chắc chiêu số của hắn, mới vừa xuất hiện, liền bị cành liễu bắt, cái kia cành liễu trên vô tận phù văn cuốn quanh, cứng cỏi vô cùng, đó là Liễu Minh Hạo bản mệnh phù văn chỗ ngưng tụ. Có thể kéo động núi cao núi lớn, Kỳ Phong trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát, trong nháy mắt do chủ động biến thành bị động. Mà lại hắn ngạc nhiên phát hiện, nếu như mình không giãy giụa, mặc cho Liễu Minh Hạo lôi kéo, sẽ trực tiếp đụng vào chạy như bay tới lôi viêm tri chu. Nếu như toàn lực lôi kéo, liền sẽ đem Liễu Minh Hạo kéo cách tại chỗ, lôi viêm tri chu công kích liền sẽ thất bại, quyền chủ động sẽ lần nữa nắm giữ đến Liễu Minh Hạo trong tay. Thế mà hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến nhường hắn không cách nào tính kế, ngay tại hắn do dự trong nháy mắt, hắn đã bị kéo xuống Liễu Minh Hạo trước người. Xê hết Kỳ Phong cắn răng một cái, sau lưng lôi đình vũ dực nổ tung, hóa thành ngàn vạn lôi đình xiềng xích, xen lẫn thành lưới lớn, đối với Liễu Minh Hạo bao bọc tới. Kỳ Phong muốn đem Liễu Minh Hạo lưới nhập trong đó, cứ như vậy, hai người bọn họ đều sẽ cùng nhau tiếp nhận lôi viêm tri chu toàn lực VAC hàm. Mặc dù ma nhãn Thụy Liên nhất tộc nhục thân chi lực, muốn xa kém xa bất tử nhất tộc, nhưng là Kỳ Phong thân phụ lôi đình chi lực, đối với lôi viêm tri chu lôi đình chi lực miễn dịch, hắn phải chịu, chỉ là lôi viêm tri chu nham chi lực. Mà Liễu Minh Hạo lại khác biệt, hắn cần phân biệt tiếp nhận lôi đình chi lực cùng nham thạch chi lực. Liễu Minh Hạo khẳng định phải ăn thiệt thòi lớn hơn. Hôm ngay tại lúc lôi đình chi võng sắp bao phủ Liễu Minh Hạo thời điểm, Liễu Minh Hạo bỗng nhiên hai tay kết ấn, ngàn vạn thân ảnh hiện lên, ngàn vạn thân ảnh có một bộ phận bị lôi đình chi võng bao phủ. Hô bỗng nhiên đứng tại lôi đình chi võng phía ngoài một thân ảnh hai tay kết ấn, ngàn vạn thân ảnh trong nháy mắt quy nhất thời điểm, Liễu Minh Hạo đã thoát ly lôi đình chi võng. Cái gì? Oanh Kỳ Phong muốn biến chiêu đã không kịp, một tiếng bạo hưởng, thân thể của hắn cùng chạy nhanh đến lôi viêm tri chu hung hăng đụng vào nhau. Chương 5895, Bát trụ phong thiên. Oanh. Kỳ Phong mang theo vô tận lôi đình chi lực, cùng chạy nhanh đến lôi viêm tri chu hung hăng đụng vào nhau, toàn bộ lôi đài bỗng nhiên rung động, vô tận lôi quang nở rộ, giống như hoa mỹ pháo hoa thắp sáng trường không. Lôi đình phù văn, giống như lưỡi dao cắt đứt hư không, hướng bốn phương tám hướng khuấy động mà đến. Rầm rầm rầm. Vừa mới thoát ra Liễu Minh Hạo, trước tiên ngưng tụ ra mộc thuẫn, cùng bạo lôi đình phù văn đụng vào mộc thuẫn phía trên, đem trăm dặm mộc thuẫn, đánh ra cái này đến cái khác lỗ thủng, giống như cái sàn giống như. Bất quá, lôi đình phù văn đánh xuyên mộc thuẫn về sau, lực lượng cũng không còn cách nào ngưng tụ, cấp tốc ảm đạm xuống, ầm vang nổ tung, phốc lôi quang tán đi, mọi người gặp Kỳ Phong một thanh tâm huyết cuồng bắn ra, cả người bị lôi viêm tri chu đụng bay ra ngoài. Vù vù ngay tại Kỳ Phong thụ thương thời khắc, Liễu Minh Hạo thân ảnh giống như chớp giật xuất hiện tại lôi viêm tri chu phía trên, hai tay của hắn kết ấn, một tiếng gào to, bát trụ phong thiên ầm ầm ầm ầm. Tám căn cự đại cột gỗ, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đâm vào trong võ đài, tám cái cột gỗ hiện lên bốn cái không đáy khung cửa, đinh nhập trên lôi đài lúc, đồng thời đem lôi viêm tri chu cái kia thân thể khổng lồ, một mực khóa tại trên lôi đài, không cách nào động đậy. Một chiêu này xuất hiện, Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả đều ngạc nhiên, cái này lôi đài kiên cố vô cùng, Liễu Minh Hạo vậy mà dùng cột gỗ bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đem đánh xuyên, uy lực này quả thực khủng bố chí cực. Chi chi chích. Cái kia lôi viêm tri chu bị khóa lại, phát ra chi chi quái khiếu, tám cái mọc chân giống như tám cái trường mâu, đem lôi đài đâm ra nguyên một đám lỗ lớn, cự thạch tung bay, lôi quang khuấy động, thế nhưng là trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào tránh thoát cái kia cột gỗ. Xinh đẹp khi thấy Liễu Minh Hạo một kích đem lôi viêm tri chu khóa lại, Liễu Như Kiều bọn người không khỏi phát ra một tiếng reo hò, Liễu Minh Hạo một chiêu này quá mạnh, thế mà Long Trần nhìn đến một chiêu này lúc, nhưng không khỏi khẽ nhíu mày. Vù vù Liễu Minh Hạo thi triển thần thông, đem lôi viêm tri chu tỏa định trong nháy mắt, người giống như một đạo tia chớp, đã dê kiết tới Kỳ Phong trước mặt. Vù vù Liễu Minh Hạo bàn tay lớn mở ra, ức vạn cành liễu bay múa, ở trong hư không qua lại xen lẫn. Trong nháy mắt kết thành một cây trường tiên, roi dài gào thét, đối với Kỳ Phong mãnh liệt quất mà đến. Lúc này Liễu Minh Hạo dường như biến thành người khác, không có trầm ổn như trước cùng ung dung, nhiều hơn một phần dũng mãnh cùng tàn nhẫn, roi dài xẹt qua hư không, chói tai âm bạo vang vọng trời trong, thiên địa sai chỗ, vạn đạo phù văn sụp đổ. Cái gì? Làm Liễu Minh Hạo toàn lực xuất thủ, không có một chút cất giữ thời điểm, mọi người mới phát hiện, Liễu Minh Hạo là một cái nhân vật đáng sợ cỡ nào. Đáng xê hết Liên Tam Cường nghiến răng nghiến lợi, tất cả mọi người bị lừa, thì liền hắn đều không nhìn ra cái này Liễu Minh Hạo cường đại đến tình trạng như thế, hắn là làm sao giấu giếm được cảm giác của mình. Liễu Minh Hạo một roi phá không, vạn đạo sụp đổ, Kỳ Phong đứng mũi chịu sào, kinh khủng tê rữ vê ông uy hát tiếp, trong nháy mắt bao phủ trong lòng của hắn, khiến linh hồn hắn làm run rẩy. Chỗ xê hết người nhất chính là, hắn lúc này, vừa mới bị lôi viêm tri chu hung hăng va vào một phát. Bê kỵ tê hương, mà lại một hơi tản ra, không cách nào nhanh chóng ngưng tụ, mà lúc này Liễu Minh Hạo dê viết đưa tới. Ma nhãn yêu liên, mở. Kỳ Phong gầm lên giận dữ, bỏ lôi đình trường kiếm, hai tay kết ấn, đồng thời trong mắt của hắn bên trong, hai đóa yêu diễm liên hoa nở rộ. Vù vù một đóa to lớn liên hoa theo kỳ phong dưới chân nở rộ, trong nháy mắt đem hắn toàn bộ thân hình bao khỏa, ngay sau đó từng mai như là đôi mắt một dạng phù văn, hiện lên ở trên mặt cánh hoa, hình thành vạn vệt sóng gợn, chồng chất, đem liên hoa hộ ở trong đó. Kỳ Phong triệu hoán ra ma nhãn thủy liên nhất tộc phòng ngự mạnh nhất thần thông. Có bất tử nhất tộc cường giả kinh hô, ma nhãn thủy liên nhất tộc là yêu tộc bên trong, cực kỳ số ít nắm giữ nhãn thuật chủng tộc, bọn chúng ma nhãn, có thể thôi động vô số loại khủng bố thần thông. Ma nhãn thiên phú, để bọn hắn đang thi triển huyết mạch thần thông thời điểm, so chủng tộc khác càng nhanh, mạnh hơn, đây là bọn họ đặc hữu chủng tộc thiên phú, tài thảo mộc hệ yêu thú bên trong, bọn họ là độc nhất vô nhị tồn tại. Mà ma nhãn yêu liên, càng là ma nhãn thụy liên nhất tộc mạnh nhất tuyệt đối phòng ngự một trong, danh xưng mạnh nhất hộ thuẫn. Bất quá, cái này hộ thuẫn cũng không phải dựa vào huyết mạch chi lực thôi động, mà chính là dựa vào ma nhãn bản nguyên chi lực thôi động. Ma nhãn bản nguyên chi lực đối ma nhãn thụy liên nhất tộc tới nói, là quý giá nhất, sẽ không tùy tiện vận dụng. Bởi vì loại này bản nguyên chi lực, bổ sung lên vô cùng khó khăn lại chậm chạp, mà lại vận dụng quá nhiều ma nhãn chi lực, cũng rất cho sẽ tạo thành phản phệ, cho nên, ma nhãn thụy liên nhất tộc cường giả, sẽ rất ít vận dụng nhãn thuật. Lúc này Kỳ Phong không tiếc vận dụng nhãn thuật, đã nói lên hắn lúc này, không có biện pháp khác, nếu như không sử dụng một chiêu này, hắn liền sẽ xê hết. Mặt khác, nhãn thuật thi triển tốc độ, muốn so huyết mạch thần thông thi triển tốc độ nhanh đến nhiều, cũng chỉ có nhãn thuật mới tới kịp, hình thành mạnh nhất phòng ngự. Oanh Kỳ Phong vừa mới hoàn thành phòng ngự, Liễu Minh Hạo kinh thiên động địa một roi, giống như thiên ngoại thần long đông đưa cái đuôi, hung hăng quất vào liên hoa phía trên. Một tiếng vang thật lớn, roi dài cùng liên hoa đồng thời bạo vỡ đi ra, ma nhãn thụy liên nhất tộc các cường giả, một tràng thốt lên, danh xưng ma nhãn thụy liên nhất tộc phòng ngự mạnh nhất. Lại bê rị đê ánh nổ rồi. C hết Kỳ Phong gầm lên giận dữ, hốc mắt của hắn bên trong, lại có máu tươi tràn ra, trực tiếp theo vỡ vụn trong cánh hoa dê tiết đi ra. Liên hoa nổ tung, ánh mắt của hắn bị hao tổn, nhưng lại cũng tranh thủ đến cơ hội thở dốc, hắn tay cầm lôi đình trường kiếm, hóa thành vạn lý phi hồng, vừa sải bước hơn trăm bên trong khoảng cách, một kiếm chém về phía Liễu Minh Hạo đầu. Lúc này Liễu Minh Hạo, tay phải càng không ngừng run run, một kích này, chấn động đến cánh tay hắn rung lên, không cách nào sử dụng, Kỳ Phong chính là thấy được điểm này, cấp tốc phản kích. Đối mặt điên cuồng đánh tới Kỳ Phong, Liễu Minh Hạo vẫn như cũ tỉnh táo, hắn một tay kết ấn, một đoàn hỏa diễm hiện lên, cong ngón búng ra, cái kia đoàn hỏa diễm, thẳng tắp vọt tới mũi kiếm, quanh ngay tại nó sắp vọt tới mũi kiếm trong nháy mắt, ngọn lửa kia ầm vang nổ tung trong nháy mắt, tạo thành một cái lớn chừng quả đấm vòng xoáy, Kỳ Phong trường kiếm vừa tốt dán vào vòng xoáy bay qua, làm xuyên qua vòng xoáy thời điểm, Kỳ Phong trường kiếm đột nhiên dốc hết ra bỗng nhúc nhích, giờ khắc này, Kỳ Phong sắc mặt đại biến, một cái nho nhỏ lôi kéo, khiến trường kiếm của hắn trong nháy mắt đã mất đi chính xác, không cách nào khóa chặt Liễu Minh Hạo. Quanh Liễu Minh Hạo bỗng nhiên một cái nghiêng đầu, tránh khỏi Kỳ Phong một kiếm, tay trái là chưởng, hung hăng đập vào Kỳ Phong trên ngực, phốc mặc dù Kỳ Phong trước tiên đem lôi đình chi lực bố tại trên lồng ngực, tạo thành lôi đình giáp ngực, lại bị Liễu Minh Hạo một chưởng đánh nát, máu tươi cuồn phúng bay rớt ra ngoài, vạn liễu lăng thiên, tuyệt sát. Kỳ Phong thổ huyết bay ngược, Liễu Minh Hạo nhất thời bắt lấy cơ hội, tay phải cũng khôi phục tri giác, nhất thời hai tay kết ấn, quanh Liễu Minh Hạo sau lưng dị tượng chống đỡ khai thiên địa, ức vạn cành liễu bắn ra, phong thiên tỏa địa, trong nháy mắt tạo thành kén lớn, đem Kỳ Phong một mực giam ở trong đó. Khi thấy tuyệt sát chi thuật đã thành hình, bất tử nhất tộc các cường giả không khỏi phát ra một trận reo hò, một chiêu này một khi thành hình, thắng bại đã định. Vù vù xong khi kén lớn điên cuồng thu nhỏ, muốn đem Kỳ Phong chen thành bọt máu thời điểm, bỗng nhiên kén lớn bỗng nhiên chấn động một cái, ngay sau đó vô tận lôi quang theo trong khe hở lộ ra. Oanh bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, cái kia kén lớn bị khủng bố lôi quang no bạo, một khắc này, Liễu Minh Hạo sắc mặt thay đổi, tất cả bất tử nhất tộc các cường giả, sắc mặt cũng thay đổi. Cái này sao có thể? Chương 5896, mất mặt. Hội tụ Liễu Minh Hạo sức lực cả đời kén lớn nổ tung, lôi quang khuấy động bên trong, Kỳ Phong thân ảnh biến mất không thấy, thay vào đó, lại là cái kia to lớn lôi viêm tri chu. Mọi người vội vàng nhìn về phía lôi viêm tri chu vị trí, chỗ đó Liễu Minh Hạo bố trí cọc gỗ khóa đã vỡ nát, tại chỗ lưu lại một cái hố to, mà tại trong hố lớn, đứng đấy một mặt chật vật lại chưa tỉnh hồn Kỳ Phong. Kỳ Phong lúc này trong lòng cuồng loạn, nếu như không phải Lôi Viêm Tri Chu tại thời khắc quan trọng nhất, đột phá phong tỏa, cho hắn thi triển thay hình đổi vị cơ hội, cùng Lôi Viêm Tri Chu thay đổi vị trí, hắn lúc này đã sớm hình thần đều diệt. Bất tử nhất tộc tuyệt sát chi thuật một khi thành hình, cùng giai bên trong, cơ hồ không có người có thể còn sống, đây là luật thép, duy nhất có thể phá giải một chiêu này biện pháp, cũng là lấy cường đại bản nguyên chi lực, no bạo cái kia vô tận cành liễu, đây là bản nguyên chi lực đối bính, thảo mộc hệ cường giả bản nguyên chi lực luôn luôn lấy hùng hậu lấy xưng, mà bất tử nhất tộc bản nguyên chi lực, càng là ma nhãn thụy liên nhất tộc mấy lần, cho nên, một khi lâm vào trong đó, trên cơ bản cũng là hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Bất quá, Lôi Viêm Tri Chu lại là một cái ngoại lệ, nó chính là hỗn độn dị chủng, lực lượng của bọn hắn cùng cảnh giới quan hệ không lớn, cùng tuổi của bọn nó có quan hệ. Có chút Lôi Viêm Tri Chu, chỉ sống mấy trăm năm, cảnh giới lại có thể đột phá thần hoàn cảnh, mà có chút Lôi Viêm Tri Chu, sống mấy ngàn vạn năm, cảnh giới cũng bất quá là thiên thánh mà thôi. Người khác tìm kiếm cộng sinh thú, đều là tìm kiếm thiên phú tốt, mà Lôi Viêm Tri Chu vừa tốt ngược lại, thiên phú càng kém. Tu hành tốc độ càng chậm càng là cực phẩm. Bởi vì tuổi tác càng lớn, liền đại biểu tích xúc tại bọn chúng thể nội bản nguyên chi lực thì càng nhiều, thực lực cũng liền càng mạnh. Cho nên, Liễu Minh Hạo cái này đồng giai vô địch một chiêu, cứ như vậy bị Lôi Viêm Tri Chu cho phá, bởi vì Lôi Viêm Tri Chu bản nguyên chi lực, so Liễu Minh Hạo còn mênh mông hơn vô số lần. Có thể nói, Liễu Minh Hạo một chiêu này, trùng hợp bị Lôi Viêm Tri Chu cho khắc chế, mà trở về từ cõi C hết kỳ phong. Lúc này đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đáng xê hết, ta nhìn ngươi có thể lấy cái gì thắng ta. Kỳ Phong nộ hống, bỗng nhiên thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Lôi Viêm Tri Chu đỉnh đầu, vù vù bỗng nhiên Lôi Viêm Tri Chu toàn thân phát sáng, thần quang giống như thủy triều tuôn hướng Kỳ Phong nguyên vốn đê mê khí tức, vậy mà trong nháy mắt khôi phục, lần nữa tiến vào trạng thái toàn thịnh. Làm thấy cảnh này, bất tử nhất tộc các cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí, chỉ cần Lôi Viêm Tri Chu bất tử, Kỳ Phong lực lượng liền vô cùng vô tận, loại tồn tại này, ai có thể chiến thắng. Mà cái kia Lôi Viêm Tri Chu, toàn thân cứng rắn như nham thạch, căn bản không có bất luận cái gì nhược điểm, ai có thể dê viết xê hết nó loại tồn tại này. Đừng nói là Liễu Minh Hạo, thì liền bất tử nhất tộc thế hệ trước các cường giả, đối mặt khủng bố như thế tồn tại, cũng cảm thấy cực kỳ đau đầu, tới chiến đấu, liền như là chuột cắn con rùa. Căn bản không thể nào ngoạm ăn. Vậy cơ hồ là một cái không có nhược điểm tồn tại, cho dù có nhược điểm, cũng cần thời gian dài thăm dò, mới có thể tìm ra. Thế nhưng là, cùng loại này kinh khủng tồn tại chiến đấu, bất cứ lúc nào đều có thể phân ra thắng bại sinh tử, nào có nhiều thời giờ như vậy cùng cơ hội, huống chi còn có Kỳ Phong gia hỏa này ở một bên nhìn chăm chăm. Một khắc này, bất tử nhất tộc các cường giả tâm, tại chìm xuống phía dưới. Bọn họ không biết Liễu Minh Hạo đến cùng dùng phương pháp gì mới có thể thủ thắng, nếu như trao đổi vị trí, bọn họ chỉ sợ đã tuyệt vọng. Bọn họ muốn nói cái gì, nhưng là lại không dám nói, sợ chính mình nhịn không được nói ra ủ rũ lời nói đến, tất cả mọi người gắt gao ngậm miệng. Mà Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả, nhìn đến Kỳ Phong trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong trạng thái, không khỏi phát ra rung trời reo hò. Đây mới là Kỳ Phong thực lực chân chính, bất tử nhất tộc tiểu tử, tuyệt vọng đi, kêu trên đi. Trước đó nói các ngươi là ếch ngồi đáy giếng, các ngươi không tin, hiện tại các ngươi tin sao? Bất tử nhất tộc huy hoàng, đã thành hoa cúc xế chiều, các ngươi đế vương mộng có thể tỉnh lại. Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc, sẽ thành mới đế tộc, dẫn dắt thảo mộc hệ vạn tộc đi hướng cao hơn huy hoàng. Kỳ Phong khôi phục đỉnh phong trạng thái, khí tức cùng Lôi Viêm Tri Chu chặt cuốn quyết, giống như vương giả nhìn xuống vạn cổ, Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc bầu không khí, trong nháy mắt bị nhen lửa, xem xét lại Liễu Minh Hạo. Liên tục thi triển đại chiêu, khí tức đã bắt đầu có giảm xuống dấu hiệu, đáng tiếc, nếu như hắn bát trụ phong thiên, có thể chống đỡ thêm thời gian một hơi thở, không, nửa cái thời gian hô hấp, cũng đủ để dê tiết Kỳ Phong. Liễu Như Yên trên mặt toát ra một tia tiếc hận, nếu như Liễu Minh Hạo bại, không phải bại ở trên thực lực, cũng không phải bại ở chiến lược trên, mà chính là bại ở vận khí trên. Ta nói qua, dù là ngươi là bất tử nhất tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài. Đồng dạng chạy không thoát số C hết, Kỳ Phong ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy Liễu Minh Hạo, hắn lúc này, giống như trêu đùa chuột mèo, ngược lại không nóng nảy dê viết C hết Liễu Minh Hạo. Trước đó, Liễu Minh Hạo kém một chút liền đem hắn đánh dê viết, làm hắn chật vật vạn phần, hắn không nghĩ quá nhanh dê viết C hết Liễu Minh Hạo, hắn muốn Liễu Minh Hạo nhận hết khuất nhục mà C hết, dạng này mới có thể giải hắn mối hận trong lòng. Mà lại, một trận chiến này mặt ngoài là một trận đổ ước, thực tế lại là một trận số mệnh chi tranh, ai cũng thua không nổi. Bất tử nhất tộc thua, sĩ khí đại tỏa, quân tâm dao động, trừ những cái kia tâm phúc thế lực bên ngoài, chủng tộc khác đều muốn ào ào rời đi, bất tử nhất tộc rất có thể bởi vậy không gượng dậy nổi. Mà Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc cũng giống như vậy, nếu như bọn họ thua, không chỉ là sĩ khí tổn hao nhiều, đồng thời cũng sẽ bị Đại Phạm Thiên cùng Viêm Hư xem thường, cho rằng bọn họ không có cái gì giá trị lợi dụng, từ đó thành người ngoài bọn họ. Nếu như đã mất đi Đại Phạm Thiên cùng Viêm Hư chống đỡ, lại cùng bất tử nhất tộc trở thành tử địch, như vậy chờ đợi Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc, đem rất có thể là diệt tộc dê triệt xê hủng. Bây giờ song phương đều đâm lao phải theo lao, không có đường lui, mặc dù Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc mặt ngoài phách lối vô hạn, nhưng là nội tâm đồng dạng khẩn trương, bởi vì bọn hắn đã thua một trận, coi như cái này một trận kỳ phong thắng, còn có quyết thắng trận thứ ba, vẫn như cũ thắng bại khó liệu. Ta phạm vào một sai lầm to lớn, ai? Sai vô cùng a. Nhìn lấy Kỳ Phong, Liễu Minh Hạo trên mặt hiện ra một vệt vẻ phức tạp, không khỏi thở dài. Nghe được Liễu Minh Hạo vậy mà nói ra như thế ủ rũ lời nói, bất tử nhất tộc các cường giả, sắc mặt cũng thay đổi, loại tâm tính này, đã biểu thị hắn triệt để bại. Ha ha ha, hiện tại biết sai rồi, đã chậm, ngươi sai lầm lớn nhất, cũng là không cần phải tiếp nhận khiêu chiến của ta. Mắt thấy Liễu Minh Hạo thở dài, Kỳ Phong cười ha ha, coi là Liễu Minh Hạo đã lòng tin hoàn toàn không có. Hoàn toàn phục, Liễu Minh Hạo cũng không để ý tới Kỳ Phong trào phúng, mà chính là quay đầu nhìn về phía trong đám người Long Trần, một mặt ấy nấy nói, xin lỗi, cho Long Trần đại nhân mất thể diện, ta quá ngu, bất tử nhất tộc các cường giả đều sợ ngây người, bọn họ không hiểu Liễu Minh Hạo nói lời là có ý gì, ào ào nhìn về phía Long Trần, mà Long Trần lắc lắc đầu nói, ngã một lần khôn hơn một chút, đây là chuyện tốt, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là đem hết toàn lực đánh dê viết hắn, coi như làm không hết hắn. Cũng muốn giữ được tính mạng, yên tâm đi, trận thứ ba có ta đây. Liễu Minh Hạo gật gật đầu, đối Long Trần thi lễ một cái, sau đó xoay người lại nhìn về phía Kỳ Phong. Oanh bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Liễu Minh Hạo sau lưng dị tượng bên trong thông thiên cây liễu, trong nháy mắt bê, ốc xê, hấy lên, chích liệt nhiệt độ cao đem thiên khung đốt thủng một lỗ lớn. Liễu Minh Hạo khí tức vậy mà trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn, một khắc này, Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả kinh hãi. Tại bọn họ ánh mắt kinh hãi bên trong, tắm hỏa diễm Liễu Minh Hạo, tay nắm một thanh liệt diễm trường thương, kéo lấy thật dài hỏa diễm chi đuôi, thẳng hướng Kỳ Phong. Chương 5897, bại trận. Mắt thấy Liễu Minh Hạo khí tức tăng lên gần gấp đôi, Kỳ Phong trong lòng giật mình, nghĩ không ra lúc này, Liễu Minh Hạo lại còn có ác chủ bài. Có điều hắn rất nhanh liền hiểu, Liễu Minh Hạo khí tức tăng vọt nguyên nhân, không khỏi cười lạnh nói, thiêu đốt bản mệnh chi nguyên đổi lấy lực lượng mạnh hơn. Có là dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Ngươi quá ngây thơ. Ta nhường ngươi biết cái gì là tuyệt vọng. Lôi viêm âm dương thuẫn, Kỳ Phong một tiếng gào to, hai tay của hắn kết ấn, nó dưới thân lôi viêm tri chu đỉnh đầu hiện ra một cái kỳ dị ký hiệu, ngay sau đó tám đầu chân nhện giống như trường mâu, hung hăng đâm vào trong võ đài. Vù vù cùng lúc đó, toàn thân nó trắng đen xen kẻ phù văn xông về phía trước động, tạo thành một đạo to lớn lôi đình hộ thuẫn, cái kia hộ thuẫn vừa ra. Lôi viêm tri chu dường như cùng toàn bộ lôi đài, thậm chí toàn bộ thiên địa đều hòa làm một thể, cái kia cường đại phòng ngự khí thế, làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Đối mặt Liễu Minh Hạo công kích, Kỳ Phong cũng không có lựa chọn liều mạng, mà chính là lựa chọn bảo thủ nhất tuyệt đối phòng ngự. Hơn nữa còn là triệu hoán ra lôi viêm tri chu phòng ngự mạnh nhất thần thông, cái này phòng ngự thần thông so phòng ngự của hắn thần thông, còn cường đại hơn mấy lần. Tới đi, hèn mọn bất tử nhất tộc, xê hết ở chỗ này. Là người kết cục tốt nhất. Thuẫn phòng ngự hoàn thành, Kỳ Phong nhìn không được cao giọng kêu to, không quên trào phúng Liễu Minh Hạo. Oanh mà đúng lúc này, Liễu Minh Hạo tay cầm hỏa diễm trường thương, hung hăng đâm vào lôi đình chi thuẫn trên. Làm mũi thương đâm vào dày đến vài dặm lôi đình chi thuẫn trên lúc, một màn quỷ dị xuất hiện, lôi đình chi thuẫn bình yên vô sự, mà hỏa diễm trường thương mũi thương trên, một đầu hỏa diễm giống như du long, theo lôi đình hộ thuẫn bên trong bơi ra, không nhìn lôi đình hộ thuẫn ngăn cản. Vọt tới Kỳ Phong phụ cận. Cái gì? Kỳ Phong hoảng hốt, hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy hỏa diễm, vậy mà có thể theo lôi đình hộ thuẫn bên trong ghé qua, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Ngọn lửa kia ngay từ đầu to như vại nước, mà xuyên qua lôi đình hộ thuẫn thời điểm, lại chỉ còn lại có lớn bằng cánh tay. Ngược lại làm ngọn lửa kia phá thuẫn mà ra một khắc này, ngọn lửa cuồng bạo chi lực, khiến Kỳ Phong tóc gáy dựng đứng, ngọn lửa kia rõ ràng bị Lôi Đình hộ thuẫn lục tám thành lực lượng, nhưng là vẫn như cũ cho Kỳ Phong mang đến uy hát, kiếp trí mạng. Kỳ Phong không chút nghĩ ngợi, trong tay Lôi Đình trường kiếm hung hăng chém ra, oanh, Lôi Đình trường kiếm cùng hỏa diễm đồng thời sụp đổ, thế mà ngọn lửa kia sụp đổ trong nháy mắt, kinh khủng trùng kích lực, trực tiếp đem Kỳ Phong tung bay. Kỳ Phong một ngụm máu tươi cuồng phúng, hét thảm một tiếng, linh hồn của hắn cùng Lôi Viêm Tri Chu tương liên, làm Kỳ Phong bị trọng thương, cái kia Lôi Đình hộ thuẫn cũng không còn cách nào duy trì, mặc dù nổ tung. Diệt Thế Hỏa Liên ngay tại Lôi Đình hộ thuẫn nổ tung trong nháy mắt, một đóa to lớn hỏa diễm liên hoa, trong nháy mắt tại Kỳ Phong trước người nở rộ. Cái gì? Hết thảy tới quá nhanh, nhanh đến khiến người ta không kịp phản ứng, mặc kệ là trong tràng, vẫn là bên ngoài sân. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy vô tận Lôi Đình cùng hỏa diễm phù văn bay múa, căn bản thấy không rõ trong võ đài tình huống cụ thể. Mà Liễu Minh Hạo khủng bố đại chiêu một kích phá rơi mất Lôi Viêm Tri Chu tuyệt đối phòng ngự, ngay cả thở hơi thở đều không cần, trực tiếp ở đây thích phóng đại chiêu. Quanh một đóa hỏa diễm liên hoa nở rộ, thuấn tức vạn lý, trực tiếp no bạo toàn bộ lôi đài, thì liền trên lôi đài kết giới, đều bị no bạo, cùng cùng khí lãng đập vào mặt. Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả hoảng hốt, nghĩ muốn chạy trốn đã không kịp, may mắn Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc thế hệ trước cường giả kịp thời xuất thủ, giúp đồng lứa nhỏ tuổi các cường giả, ngăn cản cái này kinh khủng dư âm. Mà Bất Tử nhất tộc bên này, từ trên xuống dưới, không ai có hành động, mặc cho cái kia kinh khủng sóng xung kích, theo trên người của bọn hắn gào thét mà qua, cương phong như đao, Lôi Đình cùng hỏa diễm chi lực tàn phá bừa bãi, thổi đến mọi người tóc dài bay múa. Quần áo bay phất phới, nhưng không ai đi ngăn cản. Đối Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả tới nói, tràn đầy tê rữ vê, ông uy hát kiếp dư âm, lại cũng không có thể cho mọi người mang đến thực chất tính thương tổn. Làm cương phong tàn phá bừa bãi bên trong, Liễu Minh Hạo cùng Kỳ Phong đều bê kỵ đề tánh bay tại lôi đài xó xỉnh bên trong, mà cái kia to lớn Lôi Viêm Tri Chu, tại cái này khủng bố vừa đánh trúng, gắt gao phục trên đất, toàn thân cuộn tròn rút vào một chỗ. Liễu Minh Hạo cùng Kỳ Phong khí tức cấp tốc hạ xuống, biến đến cực kỳ yếu ớt, thì liền cái kia Lôi Viêm Tri Chu, lúc này cũng tại rung lẩy bẩy, quanh thân Lôi Đình phù văn, đều ảm đạm rất nhiều. Các một thanh Lôi Đình trường thương, đâm vào lôi đài gạch đá trên, Liễu Minh Hạo chống trường thương, run run rẩy rẩy đứng lên. Lúc này Liễu Minh Hạo, nửa người đã vỡ nát, đầu giống như bị trọng kích bình hoa, tràn đầy vết trạng, tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tung, vậy mà lúc này hắn lại đứng lên. Bàn tay lớn chậm rãi thoát ly trường thương, tay của hắn càng không ngừng run rẩy, chậm rãi kết xuất một cái ấn pháp, vù vù minh liễu hư ảnh chậm rãi hiện lên, thế mà cái kia hư ảnh vừa mới hiện lên, lại chậm rãi tán đi, Liễu Minh Hạo đã hoàn toàn lực kiệt, rõ ràng Kỳ Phong ngay tại cách đó không xa không cách nào động đậy, hắn lại không có khí lực dê viết hắn. Trọng yếu nhất chính là, cái kia Lôi Viêm Tri Chu trên người Lôi Đình phù văn, chậm rãi sáng lên, nó theo tuyệt đối phòng ngự bên trong. Đang chậm rãi tỉnh lại, Liễu Minh Hạo không khỏi thở dài, đại tay nắm lấy trường thương, lợi dụng chút sức lực cuối cùng, theo trên lôi đài nhảy xuống tới. Mà Liễu Minh Hạo vừa mới nhảy xuống, Kỳ Phong cứng nhắc thân thể, đạt được Lôi Viêm Tri Chu lực lượng tẩm bổ, mới khôi phục lại. Thế nhưng là, tốc độ của hắn chậm một tia, nếu không, Liễu Minh Hạo căn bản không có cơ hội xuống lôi đài, sẽ chỉ bị hắn giết chết. Kỳ Phong sắc mặt tái xanh, hắn chẳng thể nghĩ tới. Cái này Liễu Minh Hạo lại còn cầm giữ có khủng bố như thế sát chiêu, nếu như không phải Lôi Viêm Tri Chu tại, hắn đê tả xê hết không biết bao nhiêu lần. Mà Lôi Viêm Tri Chu, cái kia gần như hắn gấp trăm lần bản nguyên chi lực, lúc này lại nhưng đã tiêu hao đến không đủ ba thành, bởi vậy có thể thấy được, Liễu Minh Hạo lực công kích, là kinh khủng cỡ nào. Liễu Minh Hạo nhảy xuống lôi đài, Liễu Như Kiều trước tiên đưa tay, đem hắn đỡ lấy, Liễu Như Kiều nắm nắm đấm, một mặt kiêu ngạo mà nói. Đối mặt khủng bố như thế Kỳ Phong, Liễu Minh Hạo hai lần kém chút đánh dê giết đối phương, có thể nói tuy bại nhưng vinh, không có người lại bởi vì lần này thất bại, mà khinh thị hắn, phản mà đối với hắn càng thêm kính nể. Long Trần Đại Nhân. Làm Liễu Minh Hạo đi tới Long Trần trước mặt, một mặt vẻ xấu hổ, vừa muốn nói cái gì, Long Trần lại cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, may mắn ngươi bại, không phải vậy há không phải là không có ta biểu diễn cơ hội. Nghỉ ngơi thật tốt. Một hồi nhìn ta biểu diễn. Tiểu tử, lần sau gặp mặt, ta tất lấy tính mạng ngươi. Trên lôi đài truyền đến Kỳ Phong không cam lòng nộ hống, hiển nhiên thắng lợi như vậy, không phải hắn muốn, mặc dù thắng, lại nhẫn nhịn một bụng hỏa. Đối mặt Kỳ Phong kêu gào, Liễu Minh Hạo cười nhạt một tiếng, cũng không có để ở trong lòng, bại cũng là bại, hắn sẽ không vì chính mình tìm bất kỳ cớ gì. Trận thứ hai, ta Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc thắng, tiếp đó, cũng là trận thứ ba quyết thắng cục. Lúc này, Liên Tam Cường thanh âm vang lên, ba bỗng nhiên, Long Trần búng tay một cái, đem ánh mắt của mọi người hút tới, sau đó tới phiên ta đi lên, các huynh đệ tỉ muội, vì ta reo hò, vì ta lớn tiếng khen hay đi. Nói chuyện, Long Trần nện bước lục thân bất nhận tốc độ, cứ như vậy đi lên lôi đài. Chương 5898, gian lận. Long Trần đại nhân không có sao chứ? Khi thấy Long Trần đi lên lôi đài, tim của mọi người trong nháy mắt níu chặt, mặc dù bọn họ cũng đều biết Long Trần cường đại, có thể là địch nhân khủng bố, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nhất là cái kia gọi núi xa người lùn, không lộ nửa điểm khí tức, lại có thể cho người mang đến sâu trong linh hồn hoảng sợ. Người này làm sao cùng ra sân, cũng chính là áp trục cường giả, nhất định là ba người bên trong mạnh nhất tồn tại, cái này rất khó không khiến người ta vì Long Trần lo lắng. Yên tâm đi, Long Trần chỗ lấy cường đại, là bởi vì chúng ta vĩnh viễn không biết hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhìn lấy Long Trần bóng lưng, Sở Giao ôn nhu cười một tiếng, trong ánh mắt tất cả đều là tự tin. Long Trần là một cái khuyết thiếu cảm giác an toàn người, hắn cũng vĩnh viễn sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết hắn toàn bộ át chủ bài. Các ngươi chỗ đã thấy Long Trần, chẳng qua là hắn thực lực một bộ phận mà thôi, không cần lo lắng, nhìn cho thật kỹ đi. Liễu Như Yên cũng nói theo, mặc kệ là Sở Giao, vẫn là Liễu Như Yên, các nàng đối Long Trần hiểu rất rõ, Long Trần bao giờ cũng đều tại trong nguy hiểm giãy giụa, cái này cũng liền sáng tạo ra hắn không phải vạn bất đắc dĩ, vĩnh viễn sẽ không bại lộ lá bài tẩy thói quen. Dùng Long Trần lại nói, làm địch người biết ngươi chỗ có ác chủ bài. Như vậy ngươi liền cách tê tử vê, ông không xa, mặc kệ là Sở Giao, Liễu Như Yên chờ Hồng Nhan tri kỷ, vẫn là Quách Nhiên, Nhạc Tử Phong chờ nhiệt huyết huynh đệ, bọn họ cũng không biết Long Trần đến cùng có bao nhiêu ác chủ bài. Vù vù làm Long Trần đi lên lôi đài, nguyên bản vỡ vụn lôi đài tại trận pháp gia trì dưới, trong nháy mắt khôi phục, cùng lúc đó, một đạo phương phương chính chính huyết sắc kết giới, đem trọn cái lôi đài bao phủ. Khi thấy cái kia huyết sắc lôi đài, Tích Hoa đại nhân đồng tử có chút co rụt lại, không tốt, cái kia huyết sắc kết giới là nhằm vào đế quân đại nhân Trường Thiên lệnh bài. Kết giới này không chỉ kiên cố, càng ngăn cách hết thảy khí tức, hiển nhiên bọn họ là muốn Long Trần lệnh bài trong tay mất đi hiệu lực, nhường đế quân đại nhân lực lượng không cách nào buông xuống, từ đó dê viết xê hết Long Trần. Một cái bất tử nhất tộc cao tầng lão giả, cũng không nhịn được biến sắc, xem ra, Liên Tam Cường đối Long Trần lên ý quyết dê viết. Không tiếc tiêu hao bản tộc khí vận, kết xuất cái này huyết thiên đại trận. Vậy phải làm sao bây giờ? Cái này huyết thiên đại trận, là toàn bộ trầm luân chi hải khí vận chỗ ngưng tụ, liền coi như chúng ta hợp lực, cũng chưa chắc có thể một kích đem đánh tan. Trọng yếu là, liền coi như chúng ta có thể hợp lực đem đánh tan, Liên Tam Cường làm thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn? Trong lúc nhất thời, đông đảo các cao tầng trong lòng âm thầm lo lắng, lại nghĩ không ra biện pháp gì tốt, đại gia không cần phải gấp. Đầu tiên Long Trần không dễ dàng như vậy bại, coi như Long Trần bại, ta cũng sẽ không để hắn xê hết ở chỗ này. Nhìn lấy trên lôi đài Long Trần, Tích Hoa đại nhân trong ánh mắt, lóe qua một vệt dứt khoát chi sắc, vù vù làm Long Trần đạp lên lôi đài, kết giới xuất hiện, mà kết giới xuất hiện về sau, cái kia người lùn nam tử, lúc này mới đi lên lôi đài, kết giới này, đối với hắn không thiết lập hạn chế, hắn có thể tự do ra vào. Ha ha ha, Long Trần, cái này huyết thiên kết giới. Cũng là ngươi hôm nay nơi tán thân, cái kia người lùn nam tử đi lên lôi đài, phách lối cười to, thanh âm lại nhọn vừa mịn, giống như cây kim đâm vào người lỗ tai, khiến người ta cực kỳ khó chịu. Phí lớn như vậy chiến trận, không phải liền là sợ ta vận dụng đế quân đại nhân lệnh bài sao? Các ngươi thật đúng là buồn cười, trừ đại cường tử bên ngoài, không có người có tư cách để cho ta vận dụng nó. Mà ngươi, ở trước mặt ta bất quá là một con dung dế, mặc dù ngươi con kiến cỏ này. Xong cái khác sâu kiến cường tráng một số, bất quá, sâu kiến vẫn như cũ là sâu kiến, không thay đổi được cái gì. Long Trần đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy người lùn nam tử, cái kia lạnh lùng cùng ánh mắt khinh thường, giống như thiên đế bao quát chúng sinh. Nhìn đến Long Trần cái kia ngạo thị thiên hạ, bể nghệ quần luân khí chất, Liễu Như Yên cùng Sở Giao trên mặt đều hiện lên ra một vệt nụ cười, tại trong ấn tượng của các nàng, đây mới là Long Trần nên có bộ dáng. Long Trần đại nhân khí tức hoàn toàn khác nhau. Liễu Như Kiều bọn người, lần thứ nhất nhìn đến loại trạng thái này Long Trần, không khỏi trong lòng cuồng loạn. Mặc dù tại bất tử nhất tộc, Long Trần cũng từng xuất thủ qua, nhưng là dù là tại thù địch trạng thái, Long Trần chưa từng bày ra qua loại khí tức này, lúc này Long Trần dường như biến thành người khác, bởi vì tại bất tử yêu sâm, hắn không cách nào đem các ngươi xem như địch nhân, cho nên, khắp nơi thu liễm, khắp nơi lưu thủ. Lúc này thời điểm Long Trần mới thật sự là Long Trần, tiếp đó, các ngươi đem sẽ thấy, Long Trần thực lực chân chính. Liễu Như Yên thanh âm có chút kích động, Long Trần sắp toàn lực bạo phát, nàng rất chờ mong Long Trần bật hết hỏa lực dáng vẻ. Kỳ thật đối với Long Trần, nàng cũng tràn ngập tò mò, Long Trần tràn đầy thần bí, khiến người ta nhìn không thấu, mà phần này thần bí, chính là hấp dẫn nàng nguyên nhân một trong. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, chẳng lẽ các ngươi nhân tộc không bằng cấp sử sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, các ngươi nhân tộc đã từng luân làm nô lệ, biến thành huyết thực sao? Các ngươi nhân tộc mới thật sự là sâu kiến. Người lùn nam tử dường như nghe được chuyện cười lớn, chế giễu lại nói, đối mặt người lùn nam tử trào phúng, Long Trần lắc lắc đầu nói, thứ nhất, nhân tộc không phải sâu kiến, nếu như là sâu kiến, liền sẽ không đứng ở vạn tộc chi đỉnh, thống trị một thời đại. Thứ hai, ta nói tới sâu kiến, cũng không phải nhằm vào Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc, càng không phải là nhằm vào Thảo Mộc nhất hệ, mà chính là nhằm vào ngươi cá nhân. Thứ ba, có phải hay không sâu kiến, bình thường nếu có một cái vật tham chiếu, mà ta cùng ngươi chi ở giữa chênh lệch to lớn, cho nên, đối với ta mà nói, ngươi chính là sâu kiến. Dù cho đứng tại cùng một cái trên lôi đài, ta nhưng như cũng muốn nhìn xuống ngươi. Long Trần đứng chắp tay, chậm rãi mà nói, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, tự hồ cũng không có đem trận này liên quan đến chính mình sinh tử chiến đấu coi ra gì. Mà Long Trần ngôn từ càng là sắc bén, nhân tộc mặc dù từng có khuất nhục lịch sử, nhưng là đồng dạng, nhân tộc cũng từng sừng sững tại vạn tộc chi đỉnh, cửu thiên cộng tôn. So sánh dưới, Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc trong lịch sử, liền không có xuất hiện qua cái gì nhân vật kinh thiên động địa, chớ nói chi là dẫn dắt huy hoàng. Mà Long Trần câu nói sau cùng, càng là dê giết người tru tâm, hai người đứng tại cùng một cái trên lôi đài, nhưng là bởi vì cái kia người lùn nam tử vóc dáng quá thấp, Long Trần nhìn lấy hắn, xác thực có nhìn xuống cảm giác. Ngươi dám xem thường ta? Vốn nghĩ chọc giận Long Trần, kết quả lại bị Long Trần câu nói sau cùng phá phòng ngự, người lùn nam tử mặt mũi tràn đầy sát khí. Xem thường ngươi, ngươi nếu là dám lại thấp một điểm, ta mẹ nó đều nhìn không thấy ngươi. Long Trần cười lạnh nói, Long Trần đột nhiên xuất hiện một câu, trực tiếp nhường Sở Giao phốc phốc bật cười, Liễu Như Yên cũng bị cả phá phòng ngự, thì liền đơn giản nói năng thận trọng Tích Hoa đại nhân cũng không nhịn được mỉm cười, cái này Long Trần quá sẽ làm quái. Long Trần câu nói này rất khôi hài, nhưng là đối với cái kia người lùn nam tử tới nói, lại là ác độc chí cực, bị trực chỉ sinh lý thiếu hụt, hắn triệt để bạo nộ rồi, đáng xê hết sâu kiến, hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cái kia người lùn nam tử, gầm lên giận dữ, rốt cục đình chỉ miệng pháo, hai tay bỗng nhiên mở ra, hướng trên mặt đất vỗ. Âm âm, toàn bộ lôi đài bỗng nhiên rung động, ngay sau đó lôi đài phát sáng, ngoài lôi đài thiên địa rung động. Bất tử nhất tộc các cường giả giật nảy cả mình, toàn bộ trầm luân chi hải lực lượng, tại hướng hắn vọt tới. Không đúng, cái lôi đài này trận pháp chẳng khác gì là vì hắn mở tụ linh trận, đây là Z-K-N-L trận. Bỗng nhiên một cái bất tử nhất tộc lão giả kinh sợ gặp nhau kêu to, chương 5899, mà huyết thôn thiên công. Lôi đài tứ phương kết giới kiên cố không thể phá vỡ, nguyên bản mọi người coi là đó bất quá là phòng ngừa Long Trần thoát đi dùng. Lại không nghĩ rằng, kết giới này chẳng khác gì là cái kia người lùn nam tử tụ linh trận. Lực lượng cường đại, theo bốn phương tám hướng tràn vào lôi đài, mắt trần có thể thấy từng đạo dòng N, cước L, hủ bị cái kia người lùn nam tử hấp thu. Tạch tạch tạch, cái kia người lùn nam tử thể nội phát ra kèn kẹt tiếng vang, xương vỡ vụn thanh âm truyền đến, ngay sau đó người lùn nam tử trên da, giống như quái mãng đồng dạng phù văn hiện lên, thân thể của hắn cũng bắt đầu biến hóa. Thân thể bị kỳ dị lực lượng kéo dài, mà khi thân thể của hắn mỗi kéo dài một tấc, khí tức liền cuồng bạo một phần, khí huyết chi lực càng là giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng dâng trào. Một tấc, hai thốn, ba tấc, theo người lùn nam tử thân thể bị kéo dài, theo năm thước thân cao dài đến bảy thước, khí tức của hắn giống như phun trào hỏa sơn, cuồng bạo khí huyết chi lực, khiến lôi đài bất an lay động. Này khí tức, so kỳ phong đều mạnh hơn. Liễu Minh Hạo giật nảy cả mình. Mặc dù bọn họ cũng đều biết, làm áp trục ra sân người lùn nam tử, nhất định là trong mọi người thực lực mạnh nhất, nhưng là lại không nghĩ rằng hắn mạnh đến tình trạng như thế, hắn khí tức bây giờ, liền đã siêu việt đỉnh phong thời kỳ kỳ phong, mà lại khí tức của hắn còn không có đình chỉ dấu hiệu, vẫn còn tiếp tục kéo lên. Mặt đối trước mắt khí tức điên cuồng kéo lên người lùn nam tử, Long Trần sắc mặt bình tĩnh, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem hắn, đã không có quy quấy n hiểu hắn tăng lên, cũng không có phóng thích khí tức của mình. Long Trần đại nhân đại ý như vậy, thật không sao cả sao? Nhìn lấy Long Trần như thế nhẹ nhõm, Liễu Như Kiều nhìn không được có chút lo lắng nói. Long Trần là xưa nay sẽ không chủ quan, Liễu Như Yên lắc lắc đầu nói. Thế nhưng là... Mặc dù Liễu Như Yên nói như vậy, thế nhưng là Long Trần đứng chắp tay, cái kia bộ dáng thoải mái, đối mặt đáng sợ như vậy người lùn nam tử, cái này thật không tính lớn ý sao? Không có cái gì có thể đúng vậy, Long Trần không phóng thích khí tức, đã nói lên hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, cái kia gia hỏa tạm thời còn uy hát tiếp không được Long Trần. Liễu Như Yên nói. Âm âm, người lùn nam tử khí tức còn đang không ngừng mà bốc lên, có điều hắn thân cao. Theo 5 thước lên tới 7 thước về sau, liền không cách nào lại dài cao, 7 thước thân cao, mặc dù không thể xem như người lùn, nhưng như cũ so Long Trần thấp một cái đầu còn nhiều điểm. Mà hắn lúc này, toàn thân phù văn giăng khắp nơi, có phù văn như độc xà quanh co khúc khuỷu, có phù văn như con rết hiện đầy xúc tu, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Đáng sợ nhất là, trên người hắn phù văn, đang không ngừng nhúc nhích, dường như ác ma bị tỉnh lại đồng dạng, tán phát sát khí, làm cho người không rét mà run. Quanh bỗng nhiên lôi đài rung lên bần bật, cái kia người lùn nam tử khí tức, tự hồ đến cực hạn, rốt cục ổn định lại. Tạch tạch tạch, người lùn nam tử bẻ bẻ cổ, xương cốt một trận kèn kẹt tiếng vang kỳ quái, tự hồ đối với mình lúc này lực lượng, phi thường hài lòng, khóe miệng của hắn toát ra một vệt âm trầm nụ cười, thế mà không cắt đứt ta tăng lên, ta không biết nên nói ngươi ngu xuẩn đâu, hay là nên nói ngươi thông minh, nếu như ngươi vừa mới chủ động công kích ta. Sẽ khiến kết giới lực lượng bị động phản kích, rất có thể sẽ trong nháy mắt bị diệt sát. Người lùn nam tử nhìn lấy Long Trần nói. Cái gì? Nghe được người lùn nam tử, bất tử nhất tộc các cường giả vừa sợ vừa giận, ma nhãn Thụy Liên nhất tộc người, cũng quá âm hiểm đi, không khỏi vì Long Trần bóp một cái mồ hôi lạnh. Kết giới kia, không chỉ là phòng ngự kết giới, còn có thể bị động công kích, nói cách khác, nếu như Long Trần muốn đào thoát, sẽ bị kết giới trong nháy mắt diệt sát. Một khắc này, bất tử nhất tộc thế hệ trước các cường giả, sắc mặt đều biến đến vô cùng khó coi, người lùn nam tử trắng trợn nói ra bí mật này, đã nói lên, bọn họ không tiếc bất kỳ giá nào, cũng muốn dê viết xê hết Long Trần. Tích Hoa đại nhân sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, mặc dù qua nhiều năm như vậy, nàng một mực thay thế Liễu Trường Thiên xử lý bất tử nhất tộc tất cả công việc, chẳng khác gì là bất tử nhất tộc tộc trưởng. Nhưng là, bất tử nhất tộc qua nhiều năm như vậy, cũng không có tao ngộ qua cái gì lớn nguy cơ, nàng cũng chưa bao giờ gặp cái gì khó giải quyết vấn đề. Lúc này, Long Trần bị vây ở trong võ đài, đối phương rõ ràng muốn không từ thủ đoạn, cũng không để ý cùng cái gì quy củ, mặt mũi, này bằng với là hướng bất tử nhất tộc chính diện tuyên chiến. Lúc này, nàng làm bất tử nhất tộc người lãnh đạo, lúc này hẳn là trực tiếp vạch mặt, xuất thủ nghĩ cách cứu viện Long Trần mới đúng. Bất quá, Tích Hoa đại nhân tính cách điềm tĩnh nhu hòa, sẽ không tùy tiện đem sự tình làm tuyệt, nhưng là đối phương như thế khinh người quá đáng, nàng nhất định phải tỏ thái độ. Ngay tại Tích Hoa đại nhân vừa muốn đứng lên, trên lôi đài truyền đến Long Trần thanh âm, một cái bất nhập lưu kết giới mà thôi, còn không lọc nổi mắt xanh của ta, các ngươi nhớ kỹ, luận đến chơi trận pháp, nhân tộc mới là tổ tông, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ta sở dĩ, không đánh gãy ngươi, là bởi vì ta khinh thường tại đánh gãy ngươi, ngươi bây giờ... căn bản không phải là đối thủ của ta, ta cảm ứng được ra, ngươi huyết mạch trong cơ thể cùng phù văn, vẫn còn đói khát trạng thái, ngươi bây giờ, khoảng cách ngươi đỉnh phong trạng thái còn rất xa, ngươi tiếp tục đi. Ngươi, Long Trần một phen, nhưng người lùn nam tử vừa sợ vừa giận, đồng thời cũng để cho ma nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả, trong lòng tràn đầy chấn động. Sắp xê hết đến nơi còn đang khoác lác, ma nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả. Cho rằng Long Trần bất quá là cố tự trấn định mà thôi, đối mặt khủng bố như thế đối thủ, hắn hẳn là đã sớm sợ vỡ mật mới đúng. Ha ha ha, sau khi hết cờ hờ kiếp sợ, người lùn nam tử ha ha cười nói, có ý tứ, không quản ngươi có đúng hay không trang, bất quá cái này đều không trọng yếu, cái này sẽ chỉ nhường trận chiến đấu này, càng ngày càng thú vị. Ngươi nói không sai, hiện tại ta, chẳng qua là ta tu luyện ma huyết thôn thiên công hình thái thứ nhất mà thôi, trừ hình thái thứ nhất. Còn có hình thái thứ hai, hình thái thứ hai sẽ ở hình thái thứ nhất trên cơ sở cường đại mấy lần. Mà tại hình thái thứ hai về sau, còn có hình thái thứ ba, cũng chính là ma huyết thôn thiên công hình thái cuối cùng. Hình thái cuối cùng so sánh hình thái thứ hai, lực lượng của ta sẽ tăng lên gấp 10 lần thậm chí nhiều hơn. Ta tên núi xa, làm hỗn độn thời đại phong ấn lại đệ nhất thiên tài, thân phụ hỗn độn ma huyết, sinh ra tới liền bị trồng ở hỗn độn chiến trường ma máu bên trong thần trì. Hấp thu vô số hỗn độn ma tộc tinh huyết cùng bản mệnh phù văn, kế thừa nhiều loại hỗn độn thời đại thần thông. Mà ma huyết thôn thiên công, chính là ta thôn phệ một đầu hỗn độn ma vương, theo trong trí nhớ của nó hấp thu. Công pháp này cường đại, căn bản không phải ngươi dạng này sâu kiến có thể tưởng tượng, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, hỗn độn thời đại thần thông, đến cùng khủng bố đến mức nào, ha ha ha. Người lùn nam tử càng nói càng hưng phấn, nói càng về sau, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười chói tai, giống như cương châm đồng dạng khuếch tán, bất luận địch ta, vô số người nhịn không được bưng kín lỗ tai, cảm giác linh hồn đều muốn bê kỵ đề tâm xuyên qua. Ba ngay tại người lùn nam tử ngửa mặt lên trời cười to thời khắc, một bạt tai hung hăng quất vào trên mặt của hắn, a ngươi muội a. Tại vô số người kinh hô bên trong, người lùn nam tử bị một bàn tay quất đến tại chỗ bay lên, hai chân vừa mới cách mặt đất, liền bị Long Trần một chân đá vào trên bụng, như là sao băng, hung hăng vọt tới lôi đài kết giới.